Phong Liệt có tiên âm sàng tương trợ, lúc này lực lĩnh ngộ đạt đến gấp trăm ngàn lần thường nhân, đem tất cả mọi thứ liên quan đến quy tắc thôn phệ khắc sâu vào trong đầu, không ngừng diễn luyện hoàn thiện thần thông này. Hắn vong ngã tham ngộ thần thông, dần dần quên mất tất cả mọi thứ trên thế gian, thậm chí ngay cả thiên kiếp ở bên ngoài cũng quên mất triệt để. Giờ khắc này, hắn cũng không biết, hắn đối với việc lĩnh ngộ thần thông thôn phệ càng thêm sâu sắc, trong đan điền hắn dần xuất hiện một vòng xoáy hắc sắc nhỏ cỡ nắm tay. Mà vòng xoáy này giống như một cái phếu, không ngừng xoay tròn, khuyết tán, dường như muốn đem mọi thứ xung quanh xé rách. Thời gian trôi qua tạo thành một không gian nhỏ hẹp, theo thời gian trôi qua, không gian này dùng tốc độ kinh người khuyết trương, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Bỗng đột nhiên, vòng xoáy xông ra khỏi thân thể hắn, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn tạo thành một vòng xoáy màu đen phạm vi 10 trượng, lực lượng xé rách tạo thành một cỗ phong bạo bành trướng gần như muốn đem kiếp vân trên trời xóa sạch thôn phệ không còn. Trời đất, đó là chiến kỹ gì? Đây là đại thần thông thôn phệ, không ngờ Phong Liệt lại có thể thức tỉnh được thần thông thôn phệ hiếm có. Đúng vậy, đã nhiều năm qua, chưa từng có võ giả nhân loại nào thức tỉnh được thần thông thôn phệ này, Phong Liệt. Ai, hy vọng hắn có thể độ qua tất tử chi kiếp này. Thần thông thôn phệ này vừa thức tỉnh sao lại có uy lực lớn như vậy? Dường như còn chưa phải là lớn nhất. Mọi người ở bên dưới ngơ ngác nhìn vòng xoáy thôn phệ trên đỉnh đầu Phong Liệt, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Một số cao thủ lớn tuổi lại càng thêm giật mình trước uy lực của vòng xoáy thôn phệ trên đỉnh đầu Phong Liệt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 531, khí tức tuyệt vọng. Theo lẽ thường mà nói, bất luận là thần thông nào vừa thức tỉnh đều chỉ có một hình thức ban đầu mà thôi, ngày sau cần phải không ngừng tu luyện thuần phục thì mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Mà ngay cả Phong Liệt lúc trước thức tỉnh hắc ám chi thân cũng vậy, gần như chỉ có thể đem hai tay biến ảo thành ám trảo mà thôi. Nhưng lúc này uy lực vòng xoáy thôn phệ trên đỉnh đầu Phong Liệt rõ ràng không phải là tầm thường, căn bản không giống như vừa mới thức tỉnh thần thông. Rắc rắc, theo một tiếng vang giòn giã, đạo lôi kiếp thứ 6 nện xuống, khí thế đủ để hủy thiên diệt địa, quả thật khiến một vài cường giả hóa đan cảnh đều tâm thần thất kinh. Oành, rầm rầm rầm, xung quanh kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết cuối cùng xuất hiện từng đạo vết nứt như mạng nhện, đồng tử hắn co rụt lại, vội vàng vận chuyển nguyên lực, nhanh chóng khôi phục màn hào quang lại như lúc đầu. Chỉ có điều, lúc này trên gương mặt anh Tuấn đã trở nên ngưng trọng vô cùng, vừa rồi đạo lôi kiếp thứ 6 gần như đánh nát bình chướng lớn nhất của hắn, đạo lôi kiếp tiếp theo nhất định sẽ rất gian nan. Ầm, phụt. Thiên lôi màu bạc đánh xuống cùng với trường mâu do tuyên cổ thần lôi hóa thành va chạm, cả hai liền biến mất. Đôi mắt như chun đồng của Lôi Vạn Quân lộ ra một tia khiếp sợ và khó tin. Hắn cho đến nay đều rất ít hiển lộ đại thần thông Lôi Long Hoàng của mình, nhưng mỗi lần thi triển đại thần thông đều không gặp chút trở ngại nào. Nhưng lúc này hắn lại chấn kinh, sinh ra một tia dao động đối với tuyên cổ thần lôi của mình. Mà lúc này, ngay khi kiếp lôi nện xuống, Phong Liệt vẫn như cũ chìm trong lĩnh ngộ quy tắc, khó có thể tự kiềm chế được, tận hết khả năng hoàn thiện thần thông thôn phệ. Ầm, kiếp lôi uy thế kinh thiên rơi xuống, hung hăng nện lên vòng xoáy thôn phệ trên đỉnh đầu hắn. Nhưng tình huống phát sinh tiếp theo đều khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy đạo lôi kiếp này cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phảng phất như bị vòng xoáy nuốt vào trong, ngay cả nửa cái bọt nước cũng không dấy lên. Ồ, uy lực của đạo lôi kiếp này quá bình thường, chẳng lẽ kiếp lôi này phóng nước sao? Hừ, bốn người đều chịu lôi kiếp sống nhau, phóng nước ư? theo ta, thần thông thôn phệ của tiểu tử kia không tầm thường, giống như đã đến đại thành chi cảnh. Cái gì? Thần thông đại thành? Điều này sao có thể? Cho dù có là cường giả long biến cảnh cũng chưa chắc có thể đem đại thần thông của bản thân hoàn thiên đến đại thành. Phong Liệt này quả thật là thiên tài. Trên thế giới này, tu luyện chiến ký chia làm 4 giai đoạn là nhập môn, tiểu thành, địa thành, viên mãn, mà tu luyện thần thông đồng dạng cũng chia thành 4 giai đoạn này. Cũng giống như thi triển đại thần thông thiên chấn, cao thủ thần thông cảnh cùng cao thủ hóa đan cảnh cùng thi triển thì hiển nhiên uy lực không thể so sánh. Ngoại trừ nguyên lực của bản thân hùng hậu ra, quan trọng nhất vẫn là bộ thuần thuộc khi thi triển thần thông. Đại thần thông hắc ám chi thân của Phong Liệt cũng chính bởi vì không có kinh nghiệm của tiền nhân cho nên mới tu luyện chậm chạp, đến nay chỉ mới ở tiêu chuẩn nhập môn, khó có thể phát ra uy lực cực đại. Mà lúc này Phong Liệt trong lúc vô ý thi triển thần thông thôn phệ cũng đã sở hiện uy lực kinh diễm toàn trường. Chỉ có điều, dưới đợt thiên kiếp thứ 6 này, khiến người ta chú mục nhất phải kể đến Nguyệt Vô Song. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sung huyết lăng lệ gắt gao nhìn kiếp lôi phía trên. Cùng lúc đó trên người hắn tản mát ra một cỗ tuyệt vọng sâu sắc, chậm rãi tương dung với hắc thiết kiếm trong tay, phảng phất như đang trao đổi gì đó, rất là dịu dịu. Đột nhiên, hai tay hắn cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đứng trên mặt đất, xoay tròn lao đến lôi kiếp trên trời, hét lớn một tiếng vang vọng. Tuyệt vọng kiếm đạo chi bất tử bất diệt, ầm. Một tiếng vang thật lớn, con quay xoay tròn lập tức bị lôi kiếp đánh thành mảnh vụn bì trời, rơi lả tả trong không trung. Một màn này liền khiến mọi người xung quanh há hốc mồm, thoạt nhìn giống hết Nguyệt Vô Song đang tự sát. Hắn điên rồi sao? Cho dù không kháng được cũng không cần phải tự sát a. Thật là tiếc cho một thiên tài. Ai, một tuyệt thế thiên tài, không ngờ cứ như vậy mà vẫn lạc, đáng tiếc, đáng tiếc. Ồ! Đang lúc mọi người xung quanh thầm tiếc hận, đột nhiên mảnh vỡ rơi lả tả đầy trời đều hóa thành từng đạo kiếm mang hắc sắc, hướng về một chỗ nhanh chóng tụ tập lại. Trong chớp mắt, những đạo kiếm quang này liền tạo thành thân ảnh một thiếu niên lãnh khúc, dần dần ngưng hư thành thực, không phải là Nguyệt Vô Song thì còn là ai? Chỉ có điều, Nguyệt Vô Song giờ phút này vẻ mặt tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hai mắt nhắm nghiền, giống như một con bù nhìn từ trên không vô lực rơi xuống. Trời đất, vẫn không chết. Đây là thủ đoạn gì? Tuyệt vọng kiếm đạo chi bất tử bất diệt. Hắn vậy mà đã luyện thành kiếm ý cuối cùng của tuyệt vọng kiếm đạo. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Chỉ cần qua được hôm nay, tiểu gia hỏa này chỉ cho dù muốn chết cũng khó. Mọi người kinh thán liên tục. Đột nhiên một bóng người hắc sắc sống đại điểu lướt lên đỉnh tiểu cương, đem Nguyệt Vô Song đang ngã gục trong không trung bắt lấy, lập tức nhập vào trong hắc ám phía chân trời, biến mất không thấy. Một vài người tu vi cao thâm cảm nhận được một cỗ khí tức tuyệt vọng ẩn chứa trong bóng đen đó, không phải nghi ngờ, người đến hẳn là một vị cao thủ trong tuyệt vọng kiếm phái. Đúng lúc này, đạo kiếp lôi thứ 7 từ trên trời rơi xuống. Lúc này đây chỉ vẻn vẹn 3 đạo lôi điện màu bạc, nhưng mỗi một đạo lôi điện đều có đường kính chừng 5 trượng, từ trên trời nối xuống đất, hào quang sáng chói chiếu thẳng lên trời, uy khả diệt thế. Phành! Một tiếng nổ bạo vang. Vô địch kim trung cháo lập tức bị đánh tan, vô hình thủy vô khuyết liền bị đánh sâu xuống dưới đất hơn 100 trượng, sống chết không rõ. Oành! Ngân lôi thô to đem tuyên cổ thần lôi của lôi vạn quân hủy diệt triệt để, mắt thấy dư uy khủng bố sắp rơi lên người hắn, khiến cho sắc mặt đại hán thân cao gần trượng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Đến lúc này, ngay cả đại thần thông của mình cũng bị đánh nát, tiếp theo e rằng chỉ có con đường chết. Nhưng lúc này, đột nhiên có một đạo kim mang xẹt qua hư không, vừa đúng lúc chấn trên đỉnh đầu lôi vạn quân, đem đạo lôi kiếp chôn vùi. Ngay sau đó, Không đợi Lôi Vạn Quân phục hồi tinh thần, một đạo kim long kim sắc uốn lượn lao đến, lập tức cuốn lấy thân hình Lôi Vạn Quân, ném hắn ra bên ngoài hơn 10 dặm. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng lại không một ai thấy rõ bộ dạng của người ra tay thủ đoạn như vậy quả thực kinh thế hãi tục. Chính lúc này, phong liệt phía trên tiểu cương đã xảy ra biến cố. Chỉ thấy một vòng xoáy thôn phệ cực lớn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhẹ nhàng nuốt lấy đạo ngân lôi vừa thô vừa to này. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, vòng xoáy thôn phệ càng lúc càng lớn, tản mát ra lực xé sách càng ngày càng kinh người. Thời gian dần trôi qua, kiếp vân trên trời cũng bắt đầu xoay tròn chậm rãi chui vào bên trong. Khi trời đất, đây là thôn phệ thần thông sao? Như thế nào lại có uy lực lớn như vậy? Đúng vậy, chỉ sợ thôn phệ thần thông đại thành cũng không có uy lực như vậy. Thôn phệ thần thông uy lực như vậy quả thực là lần đầu nghe thấy. Một màn trước mắt quả thật không thể tưởng tượng, lần đầu chứng kiến, chẳng những mọi người bên dưới tiểu cương kinh hô, ánh mắt ngốc trệ, ngay cả đám người Trịnh Đạt, Phùng Cảnh Huy, Triệu Quảng bên trên cổng thành đang xem cũng choáng váng, rung rồng thật lâu. Tiếp theo, dưới ánh mắt hoảng sợ của ngàn vạn người, chỉ thấy kiếp vân trên trời càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng, thẳng đến vài giây sau thời gian dần trôi qua, xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, ánh mặt trời rơi lên người thiếu niên đang ngồi khoanh chân trên đỉnh tiểu cương. Về phần hai đạo kiếp lôi còn lại, dường như đã không còn, dù sao thì kiếp vân cũng đã không còn, kiếp lôi có thể từ đâu ra. Chỉ có điều, lúc này phong liệt dường như vẫn không có ý tỉnh lại, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, bề ngoài giống như đang đau khổ suy tư, đối với tiếng nghị luận ầm ĩ xung quanh vẫn làm ngơ. Lúc này đã có người của Ngân Long giáo xông lên tiểu cương, đem Thủy Vô Khuyết từ dưới hố sâu kéo ra, sau một phen cứu chữa liền mang hắn rời khỏi tiểu cương. Nhất thời trên Phục Long Cương chỉ còn lại một cái giường bạch ngọc lớn, trên giường là một thiếu niên tóc đen đang nhắm mắt ngồi khoanh chân. Mọi người ở bên dưới đều chỉ lên đỉnh tiểu cương mà nghị luận không ngừng, có kinh ngạc, có tán thưởng, có kinh ngạc, có phẫn nộ. Nhưng bất luận thế nào, thiếu niên phía trên không nghi ngờ đã trở thành ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng đám người này. Sau ngày hôm nay, cái tên Phong Liệt chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, trên đại lục sẽ xuất hiện một tinh anh kiệt xuất, chiếm lấy địa vị không thể dao động. Bởi vì thành vệ quân của thành tứ phương đều thủ hộ nghiêm mật bên dưới tiểu cương nên người bình thường đều không dám tiến lên, tất cả chỉ có thể đứng từ xa nhìn Phong Liệt, nghị luận không ngừng. Nhưng một lát sau, bắt đầu có người không chịu nổi. Lăng Cô Thành lạnh lùng nhìn thân ảnh Phong Liệt trên đỉnh tiểu cương, trong mắt lộ vẻ oán độc tột đỉnh, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, quay người đối diện với một bạch y lão giả, hiên ngang lẫm liệt nói: "Thất thúc tổ, Phong Liệt này không ngờ đã thức tỉnh thần thông thôn phệ, uy lực cực kỳ kinh người, quả thực có trời trợ giúp, hơn nữa hắn còn là người trong ma đạo, ngày sau lớn lên chắc chắn làm hại thương sinh, thất thúc tổ hôm nay có thể loại trừ hắn, gạt đi mầm họa này hay không?" Ồ, lão giả hơi sững sờ, trong đôi mắt âm tà của lão lập lòe tinh mang, sau chút trầm ngâm nhẹ gật đầu nói: "Không sai, tiểu tử này tiền đồ không thể hạn lượng, lưu lại sẽ không có lợi cho Băng Long giáo chúng ta, đã như vậy sớm loại bỏ mới tốt, chỉ có điều trước mặt mọi người trảm sát tinh anh của Ma Long giáo, chỉ e không biết phải ăn nói như thế nào." "Chuyện này có đáng gì?" Lăng Cô Thành cười âm hiểm, nói: "Thất thúc tổ cứ nói Phong Liệt có liên quan đến việc ba vị hộ pháp của Băng Long giáo chúng ta mất tích, phải dẫn hắn về Băng Long giáo tra hỏi, về sau thế nào, hắc hắc, chẳng phải đơn giản quá sao?" "Được, cứ làm như vậy đi." Lão già tán thưởng, liếc nhìn Lăng Cô Thành một cái, khẽ gật đầu. Sau khi dứt lời, trong mắt lão già đột nhiên lóe lên một tia sát cơ, lập tức chậm rãi bước ra khỏi đám người, đi lên tiểu cương. Một lát sau, vòng xoáy hắc sắc đủ để thôn phệ thiên địa trên đỉnh đầu Phong Liệt dần biến mất, mặt trời rực rỡ chiếu xuống đại địa, gió nhẹ thổi qua, vân đạp phong khinh. Phong Liệt lúc này vẫn im lặng khoanh chân ngồi, tâm thần chìm sâu trong không gian quy tắc, toàn lực tìm hiểu sự kỳ diệu trong của không gian quy tắc thôn phệ. Vốn Phong Liệt đã đem tất cả mọi thứ trong thần thông thôn phệ lĩnh ngộ đến cực hạn, nhưng ngay lúc hắn đại công cáo thành trước một khắc sắp rời khỏi không gian quy tắc lại đột nhiên có phát hiện. Trước đây, hắn nhớ rõ, lúc hắn cùng tiểu ma nữ hãm sâu vào trong không gian thôn phệ của thiên tổ cự ngạc ở Long Hoàng Thần Phủ, bên trong đó ngoại trừ lực đạo cổ quái hút cạn nguyên lực ra thì không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Mà những cái xác khô bị hút cạn nguyên lực từ thời viễn cổ vẫn lặng lặng đứng yên trong không gian, phảng phất như vĩnh viễn bất biến. Mà lúc này, tâm thần Phong Liệt tại trong không gian quy tắc lại phát hiện một vài thứ kỳ diệu, đó chính là một cỗ vòi rồng nhỏ do Phong nhận tạo thành trong không gian thôn phệ giống như hài tử nghịch ngợm tùy ý chạy loạn, phảng phất như có thể phá hủy tất cả mọi thứ trong đó. Phong Liệt từ trong đó mơ hồ cảm thấy một ấu nguy hiểm cực độ, hắn mặc dù không biết tác dụng của vòi rồng này, nhưng chỉ cần là trong không gian quy tắc thì chắc chắn có đạo lý tồn tại của nó. Cho nên, sau chút trầm ngâm, hắn liền dứt khoát đem nó lĩnh ngộ, hết thảy vận dụng trong không gian thôn phệ trong đan điền của mình. Rất nhanh trong không gian thôn phệ của chính hắn liền xuất hiện ba cỗ vòi rồng màu đen, không ngừng xoay tròn tùy ý chạy trong không gian, phảng phất như đang tìm kiếm con mồi vậy. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tất cả những vòi rồng này đều là do từng đạo đao nhận hắc sắc tạo thành, thành thần thực tế đều là ma nguyên lực thuần túy, có tính ăn mòn không gì sánh nổi. Phong Liệt chia ra một tia tâm thần cẩn thận quan sát không gian thôn phệ một phen, rất nhanh liền hiểu ra ba cỗ vòi rồng này rõ ràng đem tất cả mọi sinh linh trong không gian nghiền nát bấy. Như vậy cũng giống như khi ăn một thứ gì đó trong miệng, nhất thời khó có thể nuốt xuống, nhưng nếu có hàm răng nhai thì sẽ rất dễ dàng nuốt xuống. Mà ba đạo vòi rồng này không thể nghi ngờ chính là ba cái răng nhọn, đem tất cả mọi thứ nghiền nát đẩy nhanh việc hấp thu tiêu hóa. Nghĩ đến đây trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ. Nếu là lúc trước trong không gian thôn phệ của cự ngạc có thứ này, không chừng hắn và tiểu ma nữ đã sớm đi đời nhà ma rồi, làm sao có thể đợi cho đến khi hắn dùng chấn long thiên bi chậm rãi tiêu hao nguyên lực của cự ngạc. Kế tiếp, hắn vội vàng bình tức ngưng thần toàn lực tìm hiểu quy tắc tạo thành từng đạo vòi rồng đó. Thời gian dần trôi qua, vòi rồng trong không gian thôn phệ của hắn từ từ gia tăng, từ 3 đạo nhanh chóng tăng lên 10 đạo, 100 đạo, 300 đạo, 500 đạo, 1000. Phía Long Vũ Học Viện, một đám thiếu nữ tuyệt sắc cưỡi trên long thú giống như một trận gió lốc phóng đến bên dưới Phục Long Cương, tỏa kỵ còn chưa dừng lại đã không kìm được mà đưa mắt nhìn lên trên, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Vài thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo tỉnh lệ vô song vừa đến liền hấp dẫn ánh mắt ngàn vạn người, một vài võ giả nam giới không khỏi lâng lâng tâm tư dục dịch. Trong đó rực rỡ nhất chính là một thiếu nữ áo tím cưới một đầu ma hổ lớn, mái tóc dài màu đen buộc thành mấy bím tóc xí xòm rủ xuống trước ngực, đôi mắt đẹp dịu dàng như phát sáng, vẻ đáng yêu mang theo vài phần điêu ngoa, trên gương mặt tuyệt mỹ như có vài phần cao ngạo, da thịt như ngọc, dáng người có lồi có lõm yểu điệu, khiến người khác phát hỏa giống như một minh tinh rực rỡ cướp lấy ánh mắt mọi người. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 532 Bán Giang Hồng. Vài thiếu nữ còn lại mặc dù tư sắc cũng cực kỳ xuất chúng, oanh oanh yến yến, đủ hình đủ dáng, nhưng so với thiếu nữ áo tím này vẫn không khỏi ảm đạm thất sắc, giống như thiếu đi vài phần thiên sinh lệ chất. Một khắc sau, đôi mắt đẹp của thiếu nữ áo tím kia nhìn về phía trên đỉnh tiểu cương đột nhiên mở to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bối rối, mừng rỡ, ái mộ. Cực kỳ phức tạp. Là hắn. Thật sự là hắn, Phong Liệt. Lần này ngươi phải trả lại công bằng cho ta, bổn tiểu thư sẽ không để ngươi chạy thoát đâu, hừ hừ. Thiếu nữ ngốc trệ một lát, khóe môi đỏ tươi nhích lên một vầng cong mê người, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia rào hoạt, sau đó lặng lẽ nổi lên một mảnh đỏ ửng. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài hồng nhạt bên cạnh lau mồ hôi trên trán, bất mãn lầm bầm. Ai nha, không ngờ chúng ta vẫn đến chậm một bước. Xem ra trò hay này đã kết thúc rồi, Phùng Bất Nhị chết tiệt, báo tin cũng chậm như vậy. Thiếu nữ vừa nói xong, đôi mắt đẹp đột nhiên máy động, kinh ngạc nhìn Phong Liệt phía trên kéo tay áo thiếu nữ áo tím, tức giận hô: "A, thiên tử ngươi mau nhìn trên kia kìa, chính là tên hỗn đàn hủy đi kim lũ kiếm của bổn tiểu thư, hừ, bổn tiểu thư quả đúng là tìm hoài không thấy, ngẫu nhiên lại phát hiện." Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là thiếu nữ tên Thu Nguyệt mà Phong Liệt đã gặp trước cửa Long Võ Học Viện. Thu Nguyệt một bên tức giận nói, một bên xoa tay, giống như muốn lập tức tìm tên kia tính sổ. Cái gì? Là Phong Liệt hủy kim lũ kiếm của ngươi? Thiếu nữ áo tím hơi sững sờ, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vui vẻ cổ quái. À, thiên tử! Tên đó chính là Phong Liệt mà ngươi nhắc đến hàng ngày sao? Thu Nguyệt ngẩn ra kinh ngạc đến mức cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mà mấy thiếu nữ khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía thiếu nữ áo tím, hiển nhiên đã từng nghe cái tên Phong Liệt không ít lần trong miệng thiếu nữ áo tím kia. Không sai, chính là hắn, nhãn quang của bổn tiểu thư chẳng lẽ có thể sai? Hừ hừ! Diệp Thiên Tử nhích miệng, đắc ý hừ hừ nói. Cái gì? Tên kia cũng không phải là quá tuấn tú nha, so với Triệu Thanh Thư còn kém xa, cũng chỉ đẹp trai hơn Phùng Bất Nhị ngu ngốc một chút mà thôi. Thu Nguyệt từ xa đánh giá Phong Liệt vài lần, nhíu mày nói. Diệp Thiên Tử nghe xong lời này, lập tức trợn mắt khinh thường, đau lòng khiển trách. Hừ, Thu Nguyệt ngươi tốt xấu gì cũng đã lặn lộn cùng bổn tiểu thư nửa năm rồi, có thể có một chút phẩm vị hay không? Nam nhân đẹp trai thì có tác dụng gì? Có thể làm cơm ăn sao? Triệu Thanh Thư kia là một tiểu bạc kiểm, ngay cả đầu ngón tay Phong Liệt của ta cũng không bằng. Hừ hừ, về sau không cho phép các ngươi nói xấu Phong Liệt, bằng không đừng trách bổn tiểu thư trở mặt. Đám người Thu Nguyệt không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng thanh thốt ra hai chữ: mê trai. Người đến dừng bước. Bên dưới tiểu cương vang lên một tiếng hô lãnh lệ. Người lên tiếng chính là một quan tước mặc chiến giáp ô kim, chính là đô y Lý Hòa được Trịnh Đạt phân phó xuất lính mấy ngàn nhân mã của Đông Đại Doanh thành tứ phương hiện đang lược trận, là một trung niên nhân tu vi thần thông cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, đứng đối diện Lý Hoài chính là một bạch phát lão giả mặc phục sức của Băng Long giáo, trên gương mặt âm tà mang theo vài phần khinh thường. Người này tên là Lăng Bất Nhạc, có tu vi hóa đan cảnh bát trọng thiên, cũng chính là thất thúc tổ trong miệng Lăng Cô Thành. Không phải nghi ngờ, hắn đến tìm Phong Liệt, nhưng lại bị thành vệ quân cản lại bên ngoài. Lăng Bất Nhạc mắt thấy thành vệ quân thành tứ phương cản đường, trên mặt cực kỳ khinh thường, âm mũi lạnh lùng xuất ra một câu khinh thường: hừ, không muốn chết thì nhanh tránh ra, Phong Liệt bị hiểm nghi là mưu hại ba vị hộ pháp của Băng Long giáo ta, bổn tọa đến đây là muốn hắn dẫn về tra hỏi, Ma Long giáo các ngươi quản dưới không nghiêm, lại để Phong Liệt tiểu nhi làm sằng làm bậy. Nói với giáo chủ các ngươi đến Thiên Tuyết Cung của Băng Long giáo ta một chuyến. Đứng lại, Băng Long giáo các ngươi thật to gan, dám trên địa bàn Ma Long giáo chúng ta tự tiện bắt người, quả thực không để Ma Long giáo chúng ta vào mắt. Lý Hoài quát lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên vung tay lên. Theo động tác của hắn, chỉ thấy 2.000 thành vệ quân tinh nhuệ phía sau lưng hắn đồng loạt giương nỏ. Hắc mang đại phóng, tất cả đã sẵn sàng, nhắm chuẩn vào Lăng Bất Nhạc. Dường như chỉ cần một tiếng ra lệnh là vạn tiến tề xạ, diệt sát tất cả địch nhân trước mặt, Một hồi sát khí dần dần tràn ngập trong thiên địa, khiến người vây xem liên tục hoảng sợ thối lui. Những tên nỏ này đều không phải tên nỏ bình thường có thể so sánh, đã đạt đến linh bảo trung cấp. Tên nỏ bắn ra ẩn chứa nguyên lực khổng lồ, hơn nữa trong mũi tên còn bổ sung thuộc tính phá cương, lực sát thương cực kỳ kinh người. Nhất là mấy ngàn cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh cùng bắn, cho dù có là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể nuốt hận, quả thực không thể khinh thường. Chỉ tiếc bọn hắn giờ phút này lại đối mặt một cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên, không phải là đối tượng mà có thể dùng số lượng võ giả cấp thấp để đền bù. Hừ, một đám sâu kiến cũng vọng tưởng ngăn trở bổn tọa, quả thực nực cười. Lăng Bất Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình nhoáng lên biến mất không thấy. Lý Hoài biến sắc, cuống quýt nhìn xung quanh, lại khiếp sợ phát hiện lão già kia đã xuất hiện tại giữa Phục Long Cương, chỉ còn cách Phong Liệt không đến trăm trượng. Không hay, nhanh bảo hộ thành chủ đại nhân. Lý Hoài hét lớn một tiếng, lập tức phi thân muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc đó, hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy lão già băng long giáo mưu toan tiếp cận Phong Liệt đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui lên không trung, vẻ mặt khó coi vô cùng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi sâu sắc. Nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết là chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, mọi người lại nhìn thấy bạch y trước ngực Lăng Bất Nhạc đột nhiên nhiễm hồng, dần dần lan rộng. Mà ở trên tiểu cương chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một đạo thân ảnh màu tím sát khí xung thiên, đôi con ngươi lăng lệ dưới mái tóc hoa râm khiến người nhìn lập tức tâm thần rung động. Bán Giang Hồng, ngươi tại sao lại cản ta? Lăng Bất Nhạc vội vàng ngăn cản thương thế trước ngực, phẫn hận quát với thân ảnh màu tím. Bởi vì ngươi đáng chết. Bán Giang Hồng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, sau lưng Bán Giang Hồng đột nhiên xuất hiện hai cánh chim màu tím cực lớn, nhất thời cuồng phong gào thét, ngàn vạn đạo phong nhận vây quanh cánh chim, uy thế kinh người. Già thiên thần dực, yêu thân hình Bán Giang Hồng chấn động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy Lăng Bất Nhạc vẻ mặt khẩn trương, thân hình bay ngược lui sau, đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo gợn sóng bạch sắc ập về phía trước, trên không trung lập tức kết thành từng mảnh huyền băng. Xoẹt. Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, một cánh tay bạch sắc bay lên không trung. Mọi người lập tức khiếp sợ phát hiện, huyền băng trong không trung nứt ra. Mà cánh tay của Lăng Bất Nhạc bay trên không trung, trên vai vẩy đầy máu tươi, bay lả tả trong không trung. A, Bán Giang Hồng, lão phu và ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Bất Nhạc hét thảm một tiếng, gương mặt méo mó, phẫn hận hét lớn. A, Bán Giang Hồng, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Bất Nhạc kêu thảm một tiếng, phẫn hận hét lớn. Hắn thân là cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên, mà Bán Giang Hồng chỉ vẻn vẹn là cường giả hóa đan cảnh tam trọng thiên, cảnh giới của hai bên có thể nói là chênh lệch không nhỏ. Chỉ tiếc, chiến lực thực sự của long võ giả không chỉ dựa vào cảnh giới là có thể quyết định. Hôm nay, sau hai lần giao phong ngắn ngủi, Lăng Bất Nhạc đã bị thương không nhẹ, cả hai lập tức phân cao thấp. Hừ, thế bất lưỡng lập. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng sao? Bán Giang Hồng khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Hắn lúc này giống như một thanh lợi kiếm cực lớn, sát khí ngập trời lập tức khiến người ta cảm thấy phát run. Ánh mắt trầm mùng của hắn tràn ngập sát cơ, không gì có thể sánh nổi, không ngừng lói lên trên không, bước Lăng Bất Nhạc không ngừng thối lui chật vật đến cực điểm, tùy thời đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đám người Lăng Cô Thành bên dưới thấy vậy, trong lòng âm thầm cả kinh, đồng thời không khỏi tức giận. Hắn vốn cho rằng có Lăng Bất Nhạc xuất mã thì việc thu thập Phong Liệt là quá dễ dàng, lại không ngờ đột nhiên xuất hiện một tên Bán Giang Hồng, khiến Phong Liệt lần này hữu kinh vô hiểm. Điều này không thể nghi ngờ là khiến hắn cực kỳ không cam lòng, tức giận khó mà bình tĩnh nổi. Sau khi suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt hắn liền trở nên ngoan độc, quát lớn với hơn 30 tên tinh anh kiệt xuất của băng long giáo phía sau lưng. Các vị, phong liệt tiểu tặc có liên quan rất lớn đến việc ba vị hộ pháp trong băng long giáo chúng ta mất tích. Các ngươi có nguyện trợ giúp bổn công tử bắt lấy người này, đem hắn về thẩm vấn hay không? Cái gì? Đám tinh anh băng long giáo không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Mặc dù đều là đệ tử băng long giáo, thế nhưng bọn họ cũng không phải là một khối bền vững như thép. Hơn nữa đám người này đều không ngốc, bảo bọn họ đứng cùng chỗ cho có khí thế thì còn được. Nhưng nếu muốn bọn họ động thủ bắt người trên địa bàn của ma long giáo, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu làm không tốt thì thậm chí còn mất cái mạng nhỏ của mình. Nhất là đầu năm nay chuyện bất lợi thì có ai muốn làm. Trong đó không ít người ánh mắt nhìn về phía Lăng Cô Thành mang theo vài phần xem thường. Việc ba vị hộ pháp hóa đan cảnh mất tích làm sao có thể liên quan đến tên phong liệt nho nhỏ kia được. Thời khắc này, cho dù là kẻ đần cũng nhìn ra được Lăng Cô Thành rõ ràng là đố kỵ trắng trợn, hơn nữa còn là đố kỵ mà sinh hận, thật không phải là người rộng lớn. Lăng sư huynh, phong liệt trước hôm nay vẫn là một võ giả cương khí cảnh nho nhỏ, hắn làm sao có thể liên quan đến việc ba vị hộ pháp đại nhân mất tích được. Hơn nữa, không bằng không chứng, chúng ta động thủ cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận a. Một tên công tử khí chất bất phàm, âm dương quái khí nói. Lăng Cô Thành hung tợn liếc nhìn người nọ, hừ lạnh nói. Hừ, Mạc Khinh Ly, băng long giáo chúng ta đứng đầu danh môn chính đạo, tất cả lời nói và việc làm đều là đại biểu cho chính nghĩa, chúng ta làm việc còn cần chứng cứ sao? Hơn nữa, phong liệt thân là ma đạo tà ma, giết hắn chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Khục khục, Lăng sư huynh, lời này người đi lừa gạt đám sâu kiến phàm tục kia còn được. Nói với bọn ta có ích gì, bổn công tử cũng không tự nhận mình là thứ tốt gì. Được rồi, tiểu đệ hôm qua ngẫu nhiên trúng phong hàn, thân thể không khỏe, sẽ không đi tham gia náo nhiệt, cáo từ. Tên công tử gọi là Mạc Khinh Ly lười biếng chắp tay, mang theo 7-8 thiếu niên cao thủ thối lui khỏi đám người, tiêu sái rời đi, khiến Lăng Cô Thành tức giận đến mức muốn thổ huyết. Lăng Cô Thành hít sâu vài hơi, cố gắng tự áp chế phẫn nộ trong lòng xuống. Hắn lại nhìn về phía hơn 20 người còn lại, nhưng phát hiện ánh mắt mỗi người đều trốn tránh. Ý nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Lăng Cô Thành vừa định nổi giận, đột nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: các vị, hôm nay chỉ cần các ngươi giúp ta bắt phong liệt, bổn công tử chẳng những giúp các ngươi thỉnh công với trưởng giáo đại nhân, hơn nữa bổn công tử còn nguyện ý chia sẻ một nửa tấm bản đồ bí tàng băng đà sơn thế nào. Cái gì? Nhị sư huynh, lời này là thật sao? Ai già, nhị sư huynh thật đúng là khách khí, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa chính là bổn phân của chúng ta. Tiểu đệ tự nhiên nghĩa bất xung từ, chỉ có điều địa đồ kia liệu có thể để tiểu đệ xem trước hay không, không biết là thật hay giả a. Đám đệ tử băng long giáo mắt thấy Lăng Cô Thành ném ra một cái mồi câu lớn, lập tức ánh mắt sáng rỡ, phảng phất như lão sắc lang cắn phải xuân dược, đột nhiên phát hiện bầu ngực sữa nửa lộ của mỹ nữ, không kìm được sự hấp dẫn. Tiếp đó, không cần phải nghĩ nhiều, mọi người đều ăn ý gật đầu. Lăng Cô Thành lạnh nhạt nhìn thoáng qua phía phong liệt, trong mắt không khỏi lộ vẻ đắc ý, cười âm hiểm nói: hừ, phong liệt tiểu tạp chủng, dám có chủ ý với nữ nhân của bổn công tử, xem bổn công tử hôm nay chơi chết ngươi như thế nào. Sau chốc lát trầm ngâm, Lăng Cô Thành liền định ra phương lược tác chiến. Các vị, chúng ta tổng cộng có 21 người, 7 người cảnh giới cương khí cảnh, các ngươi phụ trách gây hỗn loạn, hấp dẫn sự chú ý. Thần thông cảnh trung kỳ có 5 người, các ngươi phụ trách dùng đại thần thông xuất kỳ bất ý dọn dẹp 2.000 tên thành vệ quân. 8 người còn lại đều là thần thông cảnh sơ kỳ, đều phụ trách yểm trợ bổn công tử bắt phong liệt, nghe rõ chưa? Tốt, nhân lúc thất thúc tổ níu chân bán sang hồng, chúng ta nhanh động thủ.

Từ trong vòng xoáy tràn đến âm thanh trêu tức của Phong Liệt. Phong Liệt, ta là nhị đệ tử của Thiên Tuyết Cung, ngày sau rất có khả năng trở thành giáo chủ Băng Long Giáo. Ngươi giết ta là cùng Băng Long Giáo không đội trời chung. Lăng Cô Thành hét lớn. Không có ý tứ, lý do này không đủ a. Phong Liệt cười nhạt đáp. Phong Liệt cầu xin ngươi tha cho ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, cái gì ta cũng nghe theo ngươi. Một Tiên Tình và Băng Ly ta cũng có thể giúp ngươi đưa các nàng lên tận giường của ngươi. Bổn công tử quyết không nuốt lời. Lăng Cô Thành vắt hết óc suy nghĩ. Giờ khắc này chỉ cần có thể sống, cho dù Phong Liệt có muốn làm giáo chủ Băng Long Giáo thì hắn cũng sẽ không chút do dự nhận lời. A, dâng các nàng cho ta. Cho dù ý này không tệ, chỉ có điều lão tử giống loại người thiếu nữ nhân sao? Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn... a, đừng mà, Phong Liệt, ta có thể nói cho ngươi một đại bí mật. Mắt thấy một chân đã lọt vào trong vòng xoáy thôn phệ, hóa thành mảnh vụn, Lăng Cô Thành quả thực kinh hãi đến hồn phi phách tán. Cũng may lời này của hắn có tác dụng, hấp lực quanh người hơi bớt đi một chút. Chỉ có điều chân hắn vẫn đang dần biến mất, khiến hắn đau đến muốn ngất đi. Bí mật gì? Nói nghe thử xem, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Ở sâu trong vòng xoáy, Phong Liệt nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon, cười mỉm nói. Ta chính là con riêng của Băng Long giáo chủ. Phụt. Phong Liệt sau khi sững sờ, nhìn không được mà phun ra một ngụm rượu, biểu tình trên mặt biến thành cổ quái đến cực điểm, ngay cả Hỏa Mãng Vương bên cạnh hắn vẻ mặt cũng trở nên ngốc trệ. Cũng không thể trách Phong Liệt và Hỏa Mãng Vương lại có biểu tình như vậy, Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết thoạt nhìn giống một trung niên mỹ phụ, nhưng dù sao cũng là cao thủ hóa đan cảnh hậu kỳ sống hơn ngàn tuổi. Mà bộ dạng Lăng Cô Thành chỉ tầm 25-26 tuổi, điều này quả thật có chút. Sau chút ngây ngốt, Phong Liệt liền đem Lăng Cô Thành nuốt vào trong không gian thôn phệ. Sau đó tâm ý khẽ động, vòng xoáy thôn phệ uy thế động trời lập tức biến mất vô hình, trong thiên địa lại lần nữa khôi phục bình yên. Hôm nay, Phục Long Cương trở thành một đống hỗn loạn, vốn bị thiên kiếp tàn phá. Sau lại còn bị vòng xoáy thôn phệ càn quét, cả tòa tiểu cương gần như biến thành một bãi đất bằng, một mảnh trống trơn. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Phong Liệt đều tràn đầy sợ hãi, một màn thôn thiên phệ địa lúc trước đủ khiến bất cứ người nào cả đời khó quên. Uy lực của thần thông thôn phệ này tuyệt đối là to lớn, xưa nay chưa từng có. Đúng lúc này Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy mang theo một đám cao thủ thành vệ quân cũng đã chạy đến, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đều có chút phức tạp. Phong đại nhân, chúng ta cứu giá chậm trễ, mong đại nhân thứ tội. Trịnh Đạt hơi hổ thẹn nói. Phong đại nhân, cát nhân thiên tướng thần thông cái thí, thuộc hạ bội phục. Phùng Cảnh Huy cũng mỉm cười chắp tay nói. Vị này là... Phong Liệt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phùng Cảnh Huy, hỏi: "A, thuộc hạ Phùng Cảnh Huy, thống lĩnh Nam Đại Doanh, Phong đại nhân vừa đến liền bế quan, thuộc hạ vẫn không thể đến gặp, thật thất lễ." Phùng Cảnh Huy nói. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Phong Liệt, trong lòng không khỏi thầm giật mình, dường như con rối thành chủ này cũng không phải là quả hồng mềm a. Hắn đứng bên cạnh Phong Liệt vẫn luôn cảm thấy một loại cảm giác bất an. Phùng thống lĩnh khách khí rồi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta. Phong Liệt đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên sau lưng, khiến thân hình hắn không khỏi run lên. Ồ, thanh âm thật quen thuộc. Sau giây lát sững sờ, Phong Liệt chậm rãi xoay người theo thanh âm mà nhìn lại. Một khắc sau chỉ thấy một thiếu nữ áo tím khuyên quốc khuyên thành, dáng vẻ động lòng người đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện tình ý, khiến cho tất cả nam nhân trong thế gian như rơi vào trong đó, không thể kiềm chế được. Từng cơn gió nhẹ thổi qua y phục, thân thể yểu điệu hoàn mỹ hiển lộ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt. Diệp Thiên Tử, ngươi như thế nào lại? Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, Phong Liệt lập tức hóa đá, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời tận đáy lòng cũng dâng lên một tia khác lạ. Đã hơn một năm không gặp, tiểu nữ này vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại đầy đặn hơn rất nhiều, vóc người hiển lộ vẻ nóng bỏng mê người, toàn thân giống như một đóa hoa tươi nở rộ, kiều diễm vô cùng. Nhưng giờ khắc này, hai mắt Phong Liệt chỉ có thể nhìn chừng chừng Diệp Thiên Tử, không biết nói gì, càng không biết phải làm gì. Cho đến nay, trong lòng Phong Liệt luôn có chút cảm giác phức tạp khó hiểu đối với Diệp Thiên Tử. Hắn không cách nào xác định mình đến cùng có phải thích vị thiên kim tiểu thư giống như Hồng Tước kiêu ngạo trước mắt hay không. Cho đến lúc ở Ma Long Giáo, hắn liền chọn cách thuận theo tự nhiên. Hắn vốn tưởng rằng thiên hạ to lớn, có lẽ hai người sẽ không gặp lại, cho dù là một tia ước mong đẹp đẽ cũng sẽ theo thời gian mà quên đi. Nhưng giờ phút này, hai người lại lần nữa gặp lại, Phong Liệt lại đột nhiên cảm thấy tiểu nữ điêu ngoa tùy hứng, đanh đá này lại như một mũi rồi chiếm cứ tận đáy lòng mình. Thế cho nên hiện giờ trong lòng hắn rất bức thiết muốn hỏi một câu: Diệp Thiên Tử, ngươi lập gia đình chưa? Chỉ có điều còn không đợi hắn kịp hỏi thì trước mắt đã lóe lên một cái, trước ngực liền cảm thấy một thân thể mềm mại, mùi thơm sâu kín của thân thể thấm vào nội tâm, khiến nghi kỵ trong lòng Phong Liệt thoáng chốc tan thành mây khói. Phong Liệt thối chết tiệt, lâu như vậy mà ngươi cũng không đến gặp ta, ta hận ngươi chết đi được. Diệp Thiên Tử vùi đầu vào trong ngực Phong Liệt, thở phì phì mắng, hai nắm tay nhỏ vô lực đập lên ngực Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt ủy khuất. Phong Liệt ngây ngốc, không khỏi sở khóc sở cười, hai cánh tay cũng không biết đặt ở đâu. Hôm nay dưới cái nhìn chăm chú của hàng vạn người, tiểu nữ này muốn liếc mắt đưa tình cũng phải xem trường hợp chứ. Quả nhiên, gương mặt chỉnh đạt, Phùng Cảnh Huy và đám tướng lính thành vệ quân xung quanh không khỏi lộ vẻ mập mờ, không ngừng quay đầu nhìn về phía khác, cũng không quên an bài một đội thành vệ quân tạo thành bức tường người, ngăn cản ánh mắt của người khác. Chỉ có điều loại dấu đầu lòi đuôi này không phải nghi ngờ là càng khiến mọi người hiếu kỳ hơn. Một ít người bên dưới biết chuyện lập tức ồn ào, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt tràn đầy hâm mộ và đố kỵ trắng trợn. Phong Liệt vốn định lùi lại vài bước, bảo trì một chút khoảng cách, nhưng lại không đành lòng khiến giai nhân trước mắt thất vọng. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động, không khỏi hào khí dâng tràn, một thiên kim tiểu thư như người ta còn không xa, mình là một đại nam nhân còn đắn đo gì. Lập tức hắn cũng không khách khí, một tay ôm giai nhân vào ngực, phóng khoáng cười lớn. Hắc hắc hắc, Diệp Thiên Tử, ngươi đã đến thăm, vậy lão tử cũng chỉ có thể thu nhận thôi, ha ha ha ha. Bị Phong Liệt ôm lấy, Diệp Thiên Tử liền trợn mắt, thân thể mềm mại của nàng không kìm được mà khẽ run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ hồng gần như muốn chảy nước. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin nhìn gương mặt gần ngay trong gang tấc, giống như đang nằm mơ. Trời đúng là có mắt, đây chính là gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong. Vậy mà tỷ tỷ Diệp Thiên Quỳnh vẫn một mực mắng mình tương tư đơn phương. Mà hôm nay chính mình còn không phải là tu thành chính quả rồi sao? Nhất thời, một cảm giác kinh hỉ cực lớn tràn ngập trong tim nàng, khiến nàng hoài nghi không biết mình có phải đang nằm mơ hay không. Nàng nháy đôi mắt đẹp của mình, mơ mơ màng màng hỏi: Phong Liệt, ngươi, ngươi vừa mới nói gì? Phong Liệt cười nói: Ta nói là ngươi về sau cũng không cần làm thiên kim tiểu thư của ngươi nữa, theo lão tử ta lăn lộn, đảm bảo ngươi được ăn ngon mặc sướng. A! Diệp Thiên Tử thoáng ngây ngốc, đột nhiên yêu kiều hô lên một tiếng, đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào ngực Phong Liệt, thân thể mềm mại không ngừng rung động. Phong Liệt buồn cười nhìn giai nhân trong ngực, trong lòng cũng âm thầm thổn thức. Lúc trước ở Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, hắn đã từng bởi vì Lý Vô Nguyệt thiếu chút nữa bị Thủy Thiên Lưu cướp đi mà nổi giận nhập ma. Từ đó về sau, khi tiếp xúc với nữ nhân đều rất cẩn thận. trong mắt hắn, nếu không phải là nữ nhân có thể khiến mình cảm thấy an toàn thì còn không bằng không có. Đây cũng là lý do hắn luôn né tránh đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Sở Tiểu Điệp, Diệp Thiên Tử. Mà hiện nay theo thực lực hắn đề cao, tâm tính cùng dần chuyển biến. Với tu vi của hắn hiện nay, bằng vào các loại thần thông thủ đoạn, thần binh trên cả đại lục này, người có thể dồn hắn vào chỗ chết đã không còn nhiều. Bất chi bất giác, hắn đã đứng trên chúng sinh, phất tay nhấc chân là quyết định sinh tử ngàn vạn người. Nhất là không lâu nữa, đợi khi phân thân âm lão thú của mình hoàn thành, cho dù gặp phải cao thủ long biến cảnh thì cũng chưa chắc không có lực đánh một phen. Thực lực như vậy đã đủ bảo hộ nữ nhân của mình rồi, hắn tự thấy cũng không cần tiếp tục áp bức tình cảm nữa. Trong lòng hắn, dám yêu dám hận, không phải cố kỵ mới chính là khoái ý nhân sinh, cũng là cuộc sống mà hắn muốn. Thiên tử, chúng ta trước hết rời khỏi đây, có rất nhiều người ở đây đang nhìn chúng ta. Sau giây lát thất thần, Phong Liệt nói khẽ bên tai giai nhân. Ta muốn để cho tất cả bọn hắn biết ngươi về sau là thuộc về Diệp Thiên Tử ta, khiến đám hồ ly tinh kia khỏi mơ tưởng, hừ hừ. Diệp Thiên Tử vé vào trong ngực Phong Liệt nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến Phong Liệt nghe thấy mà đổ từng trận mồ hôi. Hắn cười khổ vỗ nhẹ lưng giai nhân, nhưng không khỏi kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên Tử thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng kỳ thực đầy đặn mười phần. Khiến hắn yêu thích không muốn rời tay, nhìn không được vuốt ve hai cái. Lúc này hắn mới cẩn thận cảm nhận được giai nhân trong ngực theo động tác của mình mà nhẹ nhàng run lên, thân thể mềm mại mẫn cảm như vậy khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hưng phấn, nhất thời có chút tâm hưu ý vượng, mà hạ thể cũng có chút phản ứng. Diệp Thiên Tử cũng dần cảm thấy không đúng. Giống như một con thỏ trắng bị kinh hãi mà nhảy ra, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một dạng mây đỏ, nàng kiều mi liếc ngang Phong Liệt một cái, thấp giọng mắng. Bại hoại! Hắt hắt hắt! Phong Liệt ý đồ thất bại, liền ngượng ngùng cười, đồng thời vội vàng hít sâu một hơi áp chế tà niệm trong lòng. Tiếp đó, thấy Diệp Thiên Tử khoan thai tiến lại nói nhỏ vào tai hắn một câu, sau đó nhanh chóng ngồi trở lại lên lưng Tiểu Hắc, chỉ trong chớp mắt đã lướt về phía xa, biến mất không còn. Phong Liệt ngây người nhìn giai nhân đi xa, bất động hồi lâu cho đến lúc sau mới mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm. Nửa đêm canh ba, nấu cơm, ta không có thói quen ăn khuya à. Cái gì? Chẳng lẽ, hắc hắc hắc, tiểu nữ này thật là hợp ý ta mà. Mắt thấy không còn náo nhiệt để xem, đám người xung quanh cũng dần giải tán. Nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay đều bị ngàn vạn người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối một phen chậm rãi lan truyền trên đại lục. Tinh anh kiệt xuất của 10 đại giáo phải đánh một trận trên Phục Long Cương, Ma Long giáo đệ nhất nhân Phong Liệt đánh bại tất cả tinh anh kiệt xuất trong thiên hạ, giành vị trí đứng đầu. Phong Liệt vượt qua tất tử chi kiếp, thức tỉnh đại thần thông thôn phệ uy lực vô cùng, nhất cử chôn vùi cả ngàn người của Băng Long giáo. Phong Liệt cùng một trong tứ đại gia tộc của Thiên Long thần triều là Sở gia nhị tiểu thư định trung thân. Phong Liệt. Bất chi bất giác, đại danh của Phong Liệt lan truyền khắp thành tứ phương Đằng Long quận, thậm chí là cả Thiên Long thần triều, càng truyền càng thần kỳ, đủ loại thông tin khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười. Mà Phong Liệt với tư cách là người trong cuộc, lúc này đang cưới một đầu long mã cao lớn, cùng Trịnh Đạt, Phùng Cảnh Huy và đám tướng lính đi xuống, xếu võ dương oai trở về thành tứ phương. Trận chiến hôm nay có thể nói là danh lợi song thủ, Xuân Phong đắc ý, nhất là còn thu được một mỹ nữ làm lão bà. Ao Nicode này khiến Phong Liệt đối với tình cảnh tối này không khỏi miên man bất định, tâm tình sảng khoái không thôi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạn, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 535 Lam Hóa Thuần. Vô số người trong thành tứ phương đổ xô ra đường lớn đường nhỏ mà xem, liên tục nghi luận về nhân vật đảm nhiệm vị trí thành chủ này. Phong đại nhân, mấy người chúng ta đã thương lượng, ba đại doanh địa sẽ phân ra một vạn nhân mã trọng tổ Bắc đại doanh, đại nhân thấy thế nào? Phùng Cảnh Huy đi sau nửa thân ngựa cười nói, ồ! Phong Liệt hơi sững người, thoáng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười thản nhiên, nói, hảo ý của ba vị bổn tọa tâm lĩnh, chỉ có điều có ba đại doanh thủ vệ thành tứ phương là đủ rồi, việc gây dựng lại Bắc đại doanh ta thấy không cần thiết. Ách! Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, tuyệt không thể ngờ được vị thành chủ trẻ tuổi này lại đem binh quyền giao ra ngoài. Phong Liệt này thoạt nhìn cũng không giống người ngu a. Chuyện này tất có gì đó không bình thường. Ánh mắt hai người Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt lóe lên, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút không nhìn thấy vị thiếu niên này. Phong Liệt thu biểu lộ của hai người vào trong mắt, khóe miệng không khỏi nhích lên, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hừ, chỉ là ba vạn binh mã cũng muốn bịt miệng lão tử, như vậy cũng quá coi thường lão tử rồi. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một hồi âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Phong Liệt dương mắt nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Chỉ thấy cách đó không xa, một tòa lâu 10 tầng treo một chuỗi pháo đỏ bị châm ngoài bên dưới chiên trống đầy đủ, hấp dẫn vô số người vây xem, ngay cả đường cây giống rãi cũng bị ngăn lại. Khiến Phong Liệt nhíu mày chính là tấm biển cực lớn trên tòa lâu cách đó viết ba chữ, Lôi Ngọc Trai. Con bà ngươi, dám ở trên địa bàn lão tử mà huyên hoang. Như vậy không phải là xem thường địa đầu xà như lão tử sao? Khóe miệng Phong Liệt không khỏi nhích lên một nụ cười lạnh. Lập tức, hắn phân phó nói, Trình thống lĩnh cho người đuổi đám đông đi, vây Lôi Ngọc Trai lại cho ta. Tránh ra, tất cả tránh ra, những ai không có phận sự không được đến gần Lôi Ngọc Trai trong phạm vi ngàn trượng, kẻ nào vi phạm giết không luận tội. Mấy trăm thành vệ quân võ trang đầy đủ cưỡi đại mã khí thế hùng hổ lao đến, vung vẩy trường thương đem tất cả người vây quanh đuổi ra xa, không khí bạc kiếm dương cung. Một vài người đi ngang qua nhìn Lôi Ngọc Trai đang khai trương, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, có chuyện gì vậy? Lôi Ngọc Trai khai trương, tại sao lại có thành vệ quân đến đập phá quán? Hừ, ngươi còn không biết sao? Thành chủ đại nhân của chúng ta hiện đang bị Lôi Long giáo truy nã, Lôi Ngọc Trai này nghe nói lúc trước bị hủy đều là do thành chủ đại nhân làm a. A, thì ra là thế, hắc hắc, tiếp theo lại có trò hay để xem rồi, hậu trường của Lôi Ngọc Trai này rất cứng, chỉ e không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu với thành chủ đại nhân rồi. Đang lúc mọi người không ngừng nghị luận, bên trong Lôi Ngọc Trai đột nhiên đi ra 7-8 cao thủ Lôi Long giáo khí thế cường hoành, vẻ mặt mỗi người đều giận dữ, sát khí đằng đằng. Cầm đầu chính là một lam phát lão giả, sắc mặt hồng nhuận, khí thế cường hoành vô cùng, đã đạp nửa chân vào cánh cửa hóa đan cảnh, đôi mắt lão tinh quang nhấp nháy, khiến người khác không dám nhìn gần. Mà Lôi Thành Hổ thì theo sát sau lưng lão giả, tựa như đang thấp giọng khuyên bủ gì đó, thế nhưng lão giả dường như không cho là đúng. Lớn mật, là kẻ nào dám ở trước Lôi Ngọc Trai của ta dương oai? Hai mắt lão giả mở trừng, lạnh lùng quét nhìn thành vệ quân xung quanh, uy áp cường hoành khiến long mã của thành vệ quân cả kinh, tất cả đều nôn nóng bất nả. Lão giả này tên là Lam Hóa Thuần, chính là người mà Lôi Long giáo vừa an bài đến chi nhánh Lôi Ngọc Trai ở thành tứ phương tỏa chấn. Cũng chính bởi vì Phong Liệt cho nên mới khiến Lôi Long giáo không thể không tăng cường việc thủ hộ chi nhánh này để đề phòng bất chắc. Đồng thời, Lam Hóa Thuần này còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là tìm cơ hội tiêu diệt Phong Liệt, vãn hồi danh dự của Lôi Long giáo. Dù sao thì lệnh truy nã của Lôi Long giáo cũng đã phát ra hơn nửa năm, nhưng Phong Liệt vẫn sống tiêu diêu tự tại, hơn nữa thanh danh ngày càng lớn, đây không thể nghi ngờ là trắng trợn tát vào mặt Lôi Long giáo một cái. À, thật không hổ là Lôi Ngọc Trai, uy phong thật lớn. Ngay lúc Lam Hóa Thuần vừa dứt lời, một tiếng hừ nhẹ từ phía thành vệ quân vang lên. Ngay sau đó, một thiếu niên tà dị ngồi trên lưng ngựa từ trong đám tướng lãnh mặt trọng giáp đi ra, chậm rãi bước đến trước cửa Lôi Ngọc Trai. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Phong Liệt. Phong Liệt lạnh nhạt đánh giá Lam Hóa Thuần, đám người Lôi Thành Hổ vừa liếc nhìn, lập tức nhìn ra thực lực của đối phương, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt Lam Hóa Thuần trở nên lạnh lẽo, quát lạnh với Phong Liệt. Ta là ai? Ha ha, chẳng lẽ Lôi Thành Hổ không nói cho ngươi biết ta là ai sao? Phong Liệt cười nhạt, từ trên cao nhìn xuống Lam Hóa Thuần. À, ngươi chẳng lẽ chính là Phong Liệt tiểu nhi? Ha ha ha ha, thật đúng là tìm hoài thì không thấy, ngẫu nhiên lại bắt gặp. Hôm nay ngươi đã tự dâng đến cửa, lão phu vừa vặn bắt ngươi trở về hoàn mệnh. Lam Hóa Thuần sững sờ, lập tức cười lớn ha hà. Phong Liệt không khỏi há hốc mồm, lão già này không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại tuyên bố muốn bắt hắn, đây quả thật là chuyện lạ vô cùng. Mà vẻ mặt hai người Trình Đạt và Phùng Cảnh Huy ở phía sau cũng trở nên tức giận. Lão già này rõ ràng là không để Ma Long giáo vào mắt. Nếu như lão già này là một cao thủ long biến cảnh thì Phong Liệt cũng đành phải ngậm ngùi, nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Nếu như hắn là một cường giả hóa đan cảnh, cho dù hơi khoa trương một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói chuyện. Nhưng lão già này mới chỉ là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, lại dám ở trong thành tứ phương nói năng ngông cuồng, thật là có chút càn rỡ quá mức. Phong Liệt nhìn không được kinh ngạc hỏi: "Lão già, đầu ngươi có vấn đề à?" "Hừ, lão phu chẳng muốn nói nhiều với ngươi." Lam Hóa Thuần quát lạnh một tiếng, lập tức hai tay vung ra, một đạo lôi long lam sắc uốn lượn quấn về phía Phong Liệt, uy thế kinh người. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một tia sắc bén xẹt qua bụng hắn, xoẹt một tiếng, một chùm huyết vụ bắn ra. A, là kẻ nào? Lam Hóa Thuần kêu thảm một tiếng, thân người lập tức bị chia thành hai đoạn, ngã xuống, nội tạng trải đầy đất. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện bên cạnh thi thể Lam Hóa Thuần, giơ tay chém xuống, trước khi Lam Hóa Thuần kịp phản ứng lại bổ thêm một đao. Phụt phụt, âm thanh trầm đục vang lên, đầu Lam Hóa Thuần bị chia làm hai, ngay cả hồn cũng tiêu biến thành vô hình. Đạo nhân ảnh tử sắc này chính là Bán Giang Hồng, loại tốc độ như ruột mì của bậc thứ nhất ra, không ai có thể sánh nổi. Bán Giang Hồng sau khi làm xong mọi chuyện liền thu hồi đoạn đao hình dạng ruột dị, con ngươi tràn ngập sát cơ dày đặc đảo qua thân hình đám người Lôi Thành Hổ, giống như chỉ cần Phong Liệt hạ lệnh một tiếng thì hắn sẽ lập tức giết sạch tất cả mọi người trước mặt. Nhất thời ánh mắt mọi người không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía lão già áo tím tràn đầy chấn động sâu sắc. Mà đám người Lôi Thành Hổ cũng sợ đến mặt vàng như đất, âm thầm hối hận mình không khuyên nhủ tên Lam Hóa Thuần ngu ngốc kia. Bọn hắn tất nhiên nhìn ra, sát thủ này thực lực vô cùng cường hoành, ngay cả Lam Hóa Thuần thực lực cực cao cũng không thể tiếp nổi một chiêu, vậy thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Phong Liệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu chúng ta có chuyện gì, Lôi Long giáo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Thành Hổ mắt hổ chợt lóe, ngoài mạnh trong yếu quát, đám cao thủ Lôi Long giáo còn lại cũng vẫn sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Ồ, chẳng lẽ ta buông tha cho các ngươi, Lôi Long giáo các ngươi lại buông tha ta sao? Phong Liệt buồn cười hỏi ngược lại. Chuyện này, Lôi Thành Hổ không khỏi cứng họng. Lúc này bên tai Phong Liệt đột nhiên truyền đến thanh âm tư mật mở ngoặc tròn nói riêng đóng ngoặc tròn của Trình Đạt. Phong đại nhân, có chừng mực thôi, trong thành không thích hợp xung đột chính diện với Lôi Long giáo, nếu không sẽ dễ cho chúng mượn cớ, chúng ta cũng bất lợi. Phong Liệt khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không định đại khai sát giới, dù sao một khi gay gắt đến mức lưỡng đại giáo phái phân tranh thì cũng không có kẻ nào muốn. Chỉ có điều, dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lôi Ngọc Trai thì lại càng vạn lần không thể. Lôi Thành Hổ, bổn tòa hôm nay cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhanh thu thập một chút rồi cút ra khỏi Thành Tứ Phương. Thành Tứ Phương từ nay về sau không chào đón người của Lôi Long giáo các ngươi nữa. Phong Liệt cười lạnh nói. Phong Liệt, ngươi dựa vào cái gì mà làm vậy? Cái này không hợp quy củ. Liên Hiệp Quốc không khỏi hai mắt nháy động, vẻ mặt giận dữ. Tất cả đại giáo phái làm sinh ý trong thành lẫn nhau đều là ngầm đồng ý, điều này là để hỗ trợ và tăng cường liên hệ lẫn nhau. Hơn nữa, chi nhánh Lôi Ngọc Trai trong Thành Tứ Phương hàng năm mang đến cho Lôi Ngọc Thành lợi nhuận phải dùng ngàn vạn để tính, nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Quy củ. Hừ, trong Thành Tứ Phương này, lời của bổn tọa chính là quy củ. Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền dẫn người chậm rãi rời đi, chỉ để lại đám người Lôi Long giáo trông coi thi thể Lam Hóa Thuần hai mặt nhìn nhau. Phong Liệt chết tiệt, hãy đợi đấy. Thật lâu sau, Lôi Thành Hổ nhìn bóng lưng Phong Liệt, oán độc mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi, những người còn lại cũng không khỏi lộ vẻ như chút được gánh nặng, áp lực khi đối diện với tên sát thủ hóa đan cảnh kia quả thật là quá lớn. Lôi quản sự, chúng ta làm thế nào đây? Một gã cao thủ nói với Lôi Thành Hổ. Còn làm thế nào nữa? Phong Liệt hôm nay không hạ sát thủ với chúng ta thì đã may mắn rồi, chúng ta tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây đã, tránh cho Phong Liệt tiểu nhi đổi ý, gây bất lợi với chúng ta. Sau giây lát suy tư, đám người Lôi Thành Hổ mới vội vàng trở về trong tiệm, đem tất cả mọi thứ quý giá thu thập một phen, hốt hoảng rời khỏi Thành Tứ Phương. Chỉ có điều, lúc bọn hắn đi đến ngoài Thành Tứ Phương hơn ngàn dặm, không khỏi tuyệt vọng phát hiện một thân ảnh màu tím sát khí xung thiên đang cản đường bọn chúng. Phong đại nhân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a, thuộc hạ kính Phong đại nhân một ly. Phùng thống lĩnh quá khen rồi. Đám người Phong Liệt sau khi rời khỏi Lôi Ngọc Trai, hắn liền bị hai người Phùng Ảnh Huy và Trịnh Đạt dẫn đến quán rượu lớn nhất trong Thành Tứ Phương Thiên Nhân Cư tiểu gia bao toàn bộ tiểu lâu, vì hắn mà cử hành một hồi yến tiệc tẩy trần. Hôm nay, mọi chuyện phát sinh trên người Phong Liệt quả thực khiến cho Trịnh Đạt và Phùng Ảnh Huy mở rộng tầm mắt, trong lòng đã không còn chút khinh thị nào đối với Phong Liệt, ngược lại nhiều thêm vài phần nịnh nọt, lôi kéo. Cho nên tiệc tẩy trần này cũng tương đối long trọng, ngoại trừ Triệu Quảng của Tây Đại Doanh là thoái thác trên người có công vụ, không cách nào tham gia ra, tướng lãnh của ba đại doanh địa trên cơ bản đều đến đông đủ. Quan chức trong Thành Tứ Phương, lấy võ tướng làm chủ, văn chức phần lớn đều là do người thường đảm nhiệm, giống như lao công, không có bất kỳ địa vị hay thực quyền gì. Võ tướng thì chia làm 4 cấp: thống lĩnh, đô y, giáo úy, đội trưởng. Chức quan trên đô y đều là tu vi đã ngoài thần thông cảnh, quản hạt từ 2.000 đến 5.000 người. Đám tướng lính liên tiếp mời rượu Phong Liệt, ăn uống linh đình, là lối om sòm cực kỳ náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Trịnh Đạt phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, ngẫu nhiên cùng Phong Liệt đối ẩm mấy chén, mà ngoài Phùng Cảnh Huy lại có minh có án su nịnh, không ngừng nói bóng nói gió để tìm hiểu tình huống Phong Liệt, khiến đáy lòng Phong Liệt không ngừng cười thầm, mượn rượu để thuận miệng bịa một phen. Phong đại nhân, thực lực của vị tiền bối áo tím kia hôm nay thuộc hạ đã nhìn qua, không biết ngài và vị tiền bối đó. A, ngươi nói Bán Giang Hồng sao? Hắn hiện tên là Chí Tôn Minh, đang làm cung phụng trong một song binh đoàn, là do bổn tỏa hao tốn một lượng lớn long tinh để mướn. À, thì ra là thế, thuộc hạ lại kính Phong đại nhân một ly. Đại nhân, không biết vì Hỏa Mãng Vương tiền bối kia cũng là mướn được cạn ly nào. Yến tiệc kéo dài hết cả núi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, sau khi ánh trăng lên đến ba sào thì Phong Liệt mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng bảo mọi người giải tán, sau đó gấp rút trở về phủ thành chủ. Con bà nó đúng là dựa vào hỏng việc, thiếu chút nữa quên hẹn với giai nhân rồi. Phong Liệt bước vào trong phủ. Phong Liệt bước vào trong phủ đã thấy khắp nơi ánh đèn sáng tỏ như thường, cực kỳ yên tĩnh. Quản gia Trương Phúc đang đứng gác tại cửa, lúc này thấy Phong Liệt trở về, vội vàng chạy ra đón. Đại nhân, ngài đã về rồi. Ừ, Trương Phúc, có người đến tìm ta không? Phong Liệt vừa đi vừa hỏi. Bẩm đại nhân, ngoại nhân thì không có, chỉ có điều Phong Tiểu Đao đại nhân thì đã trở về rồi. Trương Phúc cung kính đáp. A, gọi hắn đến đại điện gặp ta. Phong Liệt phân phó một tiếng, liền đi về phía đại điện, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Đã trễ như vậy rồi, tiểu nữ kia như thế nào lại còn chưa đến? Chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Một lát sau, trong chánh điện phủ thành chủ, Phong Tiểu Đao từ trong giới chỉ móc ra một cái bình lục sắc cỡ nắm tay, cẩn thận vô cùng dâng lên Phong Liệt, cung kính nói. Công tử, mấy ngày qua thuộc hạ đã điều tra nghe ngóng hơn 300 thương hội đỉnh cấp ở Đằng Long quận, cuối cùng cũng từ một đấu giá hội dưới mặt đất tìm được thứ này, mê dược này gọi là tiên nhân miên. Có kỳ hiệu đối với linh hồn. Theo chủ quán nói, cho dù là cao thủ long biến cảnh nếu không cẩn thận hít phải một tia thì cũng ngủ từ 3 đến 5 canh giờ. Về phần cao thủ hóa đan cảnh thì sẽ ngủ từ 8 đến 10 ngày, mà người dưới thần thông cảnh thì từ khi ngửi qua đến giờ trên cơ bản là vẫn chưa tỉnh lại. Ồ, lợi hại vậy sao? Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, tiếp lấy cái bình nhỏ lục sắc đó, nhìn thật kỹ, trong lòng không khỏi vui mừng. Muốn tế luyện phân thân âm lão thú, nhất định phải khiến âm lão thú hôn mê mới được. Nhưng lại không thể độc chết nó, như vậy thì mê dược chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khiến Phong Liệt có chút phiền muộn đó chính là thuốc mê bình thường đối với cao thủ đã ngoài cương khí cảnh đều không có hiệu quả gì. Nhất là âm lão thú cấp 5 đỉnh phong đã gần như là bách độc bất xâm, cực kỳ khó giải quyết. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 536. Thiên tử có chuyện. Cuối cùng, hắn không thể không phái người đặc biệt ra ngoài kiếm mê dược cao cấp. Hôm nay cuối cùng đã có thu hoạch. Tiểu Đao, làm tốt lắm, Huyền Bảo Thiên Ti võng tam phẩm này cho ngươi. Trong lòng Phong Liệt thỏa mãn, tiện tay thưởng cho Phong Tiểu Đao một cái tiểu võng có thiểm điện lam sắc chạy quanh. Tạ công tử. Phong Tiểu Đao tiếp lấy thiên ti võng, không khỏi vẻ mặt đại hỉ, liền vội vàng khom người cảm ơn. Hắn thân là cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên, trước đây cũng chỉ có vẻn vẹn một thanh tiểu đao huyền bảo nhất phẩm, mà chủ tử này tùy tiện khen thưởng lại dùng một kiện huyền bảo tam phẩm, bảo sao hắn lại không thích. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy đi theo vị chủ tử này rất có tiền đồ. Lúc này Phong Liệt cũng không tiếp tục phân phó gì, hắn cũng vội vàng thức thời lui ra ngoài. Phong Liệt sau khi suy nghĩ một chút, trước hết thu tiên nhân miên vào, tế luyện phân thân âm lão thú cũng không phải là việc nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, tốt nhất vẫn nên xử lý xong chuyện trước mắt rồi nói sau. Chỉ có điều thời gian dần trôi qua, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Tiểu nữ Diệp Thiên Tử kia đã nói tối nay ước hẹn, bây giờ đã đến nửa đêm rồi, giai nhân vẫn không thấy bóng dáng đâu. Dường như có chút không ổn à. Phong Liệt ngồi trên bảo tọa, không khỏi nhíu mày. Hắn lấy một bầu rượu, muốn rót cho mình một chén. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh vội vàng của Phong Tiểu Đao. Công tử, Phùng Cảnh Huy thống lĩnh phái người đến quý phủ báo tin, nói Diệp gia tiểu thư ở ngoài thành Nam có tình huống, bảo người nhanh đến xem. Cái gì? Thiên tử có chuyện? Trong lòng Phong Liệt chấn động, ánh mắt chợt lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Lập tức, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình phóng thẳng ra khỏi điện, trực tiếp lướt lên không trung, hướng về phía Nam Đại Doanh mà bay đi. Hiện nay hắn đã chính thức tấn nhập thần thông cảnh, ngoại trừ thực lực bạo tăng gấp bội lần ra, rốt cuộc đã có thể ngự không phi hành, phối hợp với một thức, lược ảnh. Tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm. Phía sau hắn, một thân ảnh màu tím như u linh không xa không gần theo sát, khiến người ta khó có thể nhìn thấy rõ. Trong bầu trời đêm, trăng sáng như lưới liềm, vầng sáng nhàn nhạt trải xuống vùng đất giống như phủ lên một tầng sương nhạt. Cách tổng thành Nam khoảng 10 dặm, một đạo thân ảnh yểu điệu khoác áo choàng hắc sắc được bốn hắc y nhân bảo hộ cùng mười mấy tên bịt mặt lạnh lùng khí thế cường hoành đang giằng co. Đằng sau đám bịt mặt là một tên tôn tử gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, một thân áo trắng như tuyết. Vốn có chút phong thái nho nhã, nhưng giờ phút này hai mắt hắn như muốn phun lửa, hung hăng nhìn thân ảnh yểu điệu kia. Triệu Thanh Thư, ngươi cản bổn tiểu thư là muốn làm gì? Thân ảnh yểu điệu dưới áo choàng hắc sắc che lấp toàn thân thở phì phì yêu kiều quát. Thiên tử, ngươi nửa đêm đến thành tứ phương, không biết là có chuyện gì quan trọng. Bổn công tử đúng lúc sảnh rỗi, có thể vì thiên tử ngươi làm giúp a. Triệu Thanh Thư cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, âm dương quái khí nói. Hừ, bổn tiểu thư muốn làm gì cũng không cần ngươi làm thay, ngươi chỉ cần tránh xa là được. Diệp thiên tử hừ lạnh đáp. Nàng lúc này từ đầu đến chân đều bị áo choàng rộng thùng thình che lấp. Nếu không phải âm thanh kia đặc biệt thanh thúy dễ nghe, chỉ e không ai biết đó chính là Diệp gia nhị tiểu thư muốn nửa đêm đến gặp tình lang. Chỉ có điều Triệu Thanh Thư đã sớm an bài nhân thủ giám thị nhất cử nhất động của nàng. Tối nay nàng vừa rời khỏi Long Võ Học Viện liền bị theo dõi, cho đến khi xác định nàng đến thành tứ phương thì mới nhảy ra ngăn cản. Sáng hôm nay một màn phát sinh tại Phục Long Cương đều bị Triệu Thanh Thư nhìn thấy không bỏ sót, lúc đó suýt chút nữa hắn tức đến phát điên, nếu không phải nhân thủ hắn mang theo không đủ thì chỉ e đã sớm xông lên phanh thây xé xác phong liệt rồi. Lúc này, Diệp Thiên Tử che giấu tướng mạo tiến vào thành tứ phương, cho dù là kẻ đần cũng biết nàng đến đây làm gì. Triệu Thanh Thư vốn có lòng ngấp nghé nàng, tự nhiên sẽ không ngồi yên không quản. Hừ, thiên tử, đừng tưởng rằng bổn công tử không biết ngươi đến đây làm gì. Ngươi thân là Diệp gia nhị tiểu thư, đường đường là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Ta khuyên ngươi lập tức trở về, bằng không. Triệu Thanh Thư cuối cùng cũng không đè nén được nữa, nổi giận mắng chửi. Ngươi câm miệng, bổn tiểu thư muốn làm gì cũng không cần người khác đến chỉ dạy. Nếu ngươi không tránh ra, bổn tiểu thư sẽ khiến ngươi hối hận. Diệp thiên tử không chút nhượng bộ quát. Nghe xong lời này, Triệu Thanh Thư tức đến trợn mắt, gần như muốn thổ huyết, hàm răng nghiến chặt. Nửa năm qua, hắn vô số lần lấy lòng Diệp thiên tử, lại chưa từng thấy nàng vui vẻ gì, ngay cả tay người ta cũng chưa được sờ. Đây quả thực là điều khiến cho đại công tử từ trước đến nay vẫn luôn thuận lợi với nữ nhân cảm thấy vô cùng thất bại. Nhất là cái tên phong liệt kia chỉ mới xuất hiện vài ngày thì đã khiến Diệp thiên tử đêm khuya đến thăm. Điều này không thể nghi ngờ khiến Triệu Thanh Thư tức muốn chết. Vốn chỉ mang tâm tư chơi đùa Diệp thiên tử, hiện nay đã trở thành chấp nhất tranh cường háo thắng. Không thể nhịn hơn được nữa, cũng không cần nhịn nữa, Triệu Thanh Thư giống như phát điên cười tà nói. Hắc hắc, thiên tử, ngươi đã muốn tiện nghi cho nam nhân khác, còn không bằng tiện nghi cho bổn công tử. Ngươi yên tâm, qua đêm nay, ta sẽ đến Diệp gia cầu hôn, tin rằng trưởng bối Diệp gia các ngươi sẽ rất cao hứng. Hắc hắc hắc. Xông lên hết cho ta, bắt lấy nàng. Ngươi dám? Hừ, Triệu Thanh Thư, ngươi rốt cuộc đã lộ nguyên hình rồi. Bổn tiểu thư đã sớm nhìn ra ngươi không phải là thứ tốt gì rồi. Diệp thiên tử không khỏi trong lòng giận dữ, lạnh lùng phân phó bốn người bên cạnh. Lên, giết sạch bọn chúng. Tuân mệnh. Bốn tên hắc y nhân phụ trách bảo hộ Diệp thiên tử lập tức phát ra khí thế cường hoành của cao thủ thần thông cảnh hậu kỳ, hướng về phía hơn 10 cao thủ trước mắt lao đến, một hồi đại chiến cuối cùng cũng bộc phát. Thiên chấn, diệt thi thần trào, ầm. Cách ngoài 10 dặm trên cổng thành nam của thành Tứ Phương, Phùng Cảnh Huy mang theo một đám tướng lính Nam Đại Doanh đứng xa xa nhìn tình huống bên đó. Lúc này trên mặt Phùng Cảnh Huy không khỏi lộ ra một tia lo lắng, đồng thời dường như có chút do dự. Thống lính đại nhân, ngài xem chúng ta có nên xuất động nhân mã không? Diệp gia tiểu thư kia chính là nữ nhân của Phong đại nhân, hôm nay nếu xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta, chỉ e. Một tên tướng lãnh hàm đô y dò hỏi Phùng Cảnh Huy. Phùng Cảnh Huy nhích miệng, khó khăn nói: hừ, ngươi cho rằng bổn tọa không biết sao? Chỉ có điều Triệu Thanh Thư kia chính là dòng chính mà Triệu gia trọng điểm tài bồi, chúng ta không thể trêu vào được. Hơn nữa Triệu gia và Diệp gia nhiều đời giao hảo, nếu chúng ta nhúng một chân vào, rất có thể ngoài không ổn mà trong cũng không xong. Huống chi Triệu Quảng đã sớm chiêu mộ bổn tọa cũng không nên làm hắn mất mặt. Vậy bên phía Phong đại nhân, để người đi báo cho Phong đại nhân chưa? Phùng Cảnh Huy chợt hỏi. Đã phái người rồi. Ừ, chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Sầm sầm sầm. Cách ngoài 10 dặm, tiếng đánh nhau truyền đến trong thành, cao thủ thần thông cảnh giao phong uy lực hiển nhiên kinh thiên động địa. Bốn tên cao thủ mà Diệp Thiên Tử mang theo thực lực đều cực kỳ bất phàm, chỉ có điều song quyền nan địch tứ thủ, đối phương dù sao cũng có hơn 10 cao thủ thần thông cảnh, dưới tình huống thực lực đơn thể không cách biệt quá nhiều, người ta lại chiếm ưu thế số lượng, trận chiến này quả thật hy vọng không lớn. Sau khi giao thủ mấy chục nhịp hô hấp, bốn tên hắc y nhân mà Diệp Thiên Tử mang theo liền rơi xuống hạ phong, liên tiếp thối lui. Diệp Thiên Tử thấy vậy, dần bắt đầu lo lắng, đối với nụ cười đê tiện không chút hảo ý của Triệu Thanh Thư, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi. Đúng lúc này, từ trên không trung phía thành Tứ Phương xẹt qua một tia hắc mang, như điện chớp lao đến bên này, người còn chưa đến mà âm thanh đã phiêu đãng trên không trung. Hừ, dám đụng đến nữ nhân của Phong Liệt ta, ta ngược lại muốn xem ngươi mọc mấy cái đầu. Diệp Thiên Tử nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trong lòng không khỏi vui vẻ, hưng phấn hô lớn: Phong Liệt, ta ở đây. Ồ, binh khí thật là vượt dị, bên trong lại còn có khí linh. Khi Phong Liệt nhìn về phía thanh ngân xoa khổng lồ có kích cỡ hơn 2 trượng trong tay mình, thì trong mắt hắn không khỏi hiện lên một chút vui mừng. Chuôi ngân xoa này cực kỳ nặng, toàn thân nó tản ra hàn khí lạnh thấu xương, cũng không hiểu nó được tạo thành từ tài liệu gì mà toàn thân nó lại tản ra ánh sáng màu bạc. Ba chiếc mũi nhọn ở trên đỉnh đầu nó có tạo hình dữ tợn, nhưng lại cực kỳ sắc bén, phong mang mà nó tỏa ra dường như xuyên thấu cả linh hồn con người. Hơn nữa, toàn thân cây ngân xoa này còn tỏa ra một cỗ khí tức khát máu cực kỳ thô bạo. Nếu như người nào có tâm trí không kiên định mà cảm nhận được cỗ hơi thở này thì sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tâm trí sẽ bị mất phương hướng. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây đích xác là một kiện chí bảo thần binh. Hơn nữa ở bên trong cấp bậc chí bảo thì nó cũng thuộc về mặt hàng đỉnh cấp, đồng thời nó cũng là một kiện binh khí hung ác vô cùng. Người bình thường rất khó có thể khống chế được nó. Hắc hắc. Phân thân của lão tử còn đang thiếu một kiện hung khí thuận tay, mà cái thanh tam xoa kích này cũng phù hợp với hắn. Không thể tưởng tượng được hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi mà lại có được thu hoạch to lớn như thế này. Phong Liệt cười một cách cực kỳ đắc ý, rồi ngay lập tức hắn động tâm ý một cái, liền đem thanh ngân xoa này thu vào bên trong không gian long ngục. Hiện tại nó đã nằm trong tay Cửu U Vương. Không biết từ lúc nào thì Bán Giang Hồng đã đến sau lưng Phong Liệt mà lặng lặng ủng hộ bên người hắn. Giờ phút này khi hắn nhìn thấy Phong Liệt đoạt được chí bảo thành danh của Bạch Hổ Vương thì trong mắt hắn không khỏi hiện lên một chút hâm mộ. Đồng thời, từ sâu trong đáy lòng hắn cũng càng cảm thấy kính sợ Phong Liệt hơn. Đây là sự kính sợ dành cho cường giả. Nếu như lúc đầu Khi hắn đầu nhập vào dưới trướng của Phong Liệt còn có một chút gì đó không cam lòng, thì hiện tại, khi hắn chứng kiến Phong Liệt diệt sát hai tên cường giả có thực lực còn cao hơn mình thì hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi. Đúng lúc này thì Bán Giang Hồng đột nhiên lại phát hiện ra biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Phong Liệt. Công tử làm sao vậy? Bán Giang Hồng hỏi một cách kinh ngạc. Không có việc gì cả, chỉ là ta cảm thấy sắp đột phá. Cái gì? Không phải là công tử vừa mới đột phá đến cảnh giới thần thông cảnh sao? Làm sao mà lại có thể tiếp tục đột phá được? Khi Bán Giang Hồng thấy Phong Liệt nói vậy thì cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hai mắt hắn trợn trừng lên mà nhìn về phía Phong Liệt, trong lòng hắn không khỏi cảm thán hai tự yêu nghiệt. Phong Liệt cảm thấy giờ khóc giờ cười, hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều, cặp mắt hắn khẽ liếc nhìn về xung quanh, rồi sau đó lại phân phó. Tạm thời không đi đâu nữa, ngươi ở lại đây hộ pháp cho ta. Vâng. Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ không để cho bất kỳ một kẻ nào quấy rầy đến công tử. Bán Giang Hồng nhanh chóng đáp lại một câu, rồi hắn mang theo vẻ mặt khiếp sợ mà từ từ biến mất khỏi chỗ này. Sau đó, tâm ý của Phong Liệt khẽ động một cái, rồi ngay lập tức từ trên thân thể hắn tỏa ra một mảng lớn khói đen nồng đậm mà đem phương viên mấy trăm trượng xung quanh rừng cây này bao phủ vào bên trong. Rồi sau đó, hắn lại đem phân thân của mình để lại bên ngoài để cảnh giới, còn bản thể thì lại trốn vào bên trong không gian long ngục, rồi khoanh chân ngồi xuống mà bắt đầu vận chuyển công pháp để trùng kích bình cảnh. Nhắc đến thì cũng lạ, thời gian mà Phong Liệt tiến vào cảnh giới thần thông cảnh cũng không quá 10 ngày, nếu đổi lại là những võ giả khác, thì lúc này có lẽ bọn chúng vẫn còn đang trong thời gian củng cố cảnh giới, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn thì bọn chúng sẽ không có khả năng đột phá được nữa. Hơn nữa sau khi tu vi đạt đến cấp bậc thần thông cảnh thì mỗi lần đột phá một tiểu cấp bậc cũng sẽ cần không ít thời gian, ngắn thì 3 đến 5 năm, mà dài thì phải mấy chục năm, thậm chí có rất nhiều người cả đời chỉ dừng lại ở một cấp bậc nhất định mà không tiến thêm được nữa. Cùng với đó thì việc tăng trưởng tu vi cũng cần số lượng nguyên khí cực kỳ khổng lồ. Nhưng những điều này dường như không thích hợp với Phong Liệt. Đến hôm nay thì hắn đã có được đại thần thông thôn phệ, tuy hắn không có khả năng thôn phệ trực tiếp nguyên lực của người khác mà chuyển hóa về cho mình sử dụng như hoang thú, nhưng mà hắn lại có thể chậm rãi đem nguyên lực của người khác chuyển hóa thành nguyên lực của chính mình mà hỗ trợ cho tu vi. Nói là chậm rãi, nhưng hắn cũng chỉ chậm hơn so với hoang thú mà thôi, còn nếu đem so sánh với nhân loại thì tốc độ của hắn lại cực kỳ nhanh chóng. Kết quả là, sau khi thôn phệ nguyên lực của mười mấy tên cao thủ thần thông cảnh được khoảng 10 ngày thì Phong Liệt lại cảm giác được tu vi của bản thân lại sắp đột phá, không thể áp chế được nữa. Vào giờ khắc này thì phương viên mấy ngàn dặm xung quanh Tứ Phương Thành, Nam Uyển Thành cùng với Long Vũ Học Viện đều trở nên đại loạn. Ngao giống, ngao giống, ngao giống. Từng tiếng thú giống vang vọng cả bầu trời đang liên tiếp vang lên, cùng với đó là những tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong sự sợ hãi. Trong không khí lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh, ở trên mặt đất thì xác chết ngổn ngang, trông cực kỳ thê thảm. Vào lúc này, cảnh tượng vô số những con quái vật khổng lồ thân cao hơn 10 trượng đang dương nanh múa vuốt rồi huy những cái xúc tu khổng lồ của chúng mà tàn sát bừa bãi trên mảnh đất này đang hiện ra trong ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều người. Chúng giống như những vị thần chết đang đi thu hoạch tính mạng của rất nhiều người. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 537. Loạn 1. Cho dù là phàm nhân hay võ giả, là dã thú hay long thú, chỉ cần là sinh vật sống mà chúng gặp được thì đều bị tàn sát sạch sẽ, không một chút may mắn nào cả. Khi đám quái vật kia vung những cái xúc tu vừa thô vừa to ra thì cho dù là cao thủ có tu vi cương khí cảnh cũng không thể nào chống đỡ nổi, rồi sau đó sẽ bị chúng xé xác ra thành từng mảnh nhỏ. Mấy trăm đầu quái vật khổng lồ này giống như những cỗ máy hủy diệt vậy, những nơi chúng đi qua thì tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn, những kiến trúc lúc trước đều đã là quá khứ. Vô số thôn trang và tiểu trấn đều vang lên những tiếng ầm ầm của đất đá sụp đổ rồi hóa thành từng đống phế tích. Cứu mạng với! Chạy mau lên! Những con xúc sinh chết tiệt này! Không! Con của ta! Không! A ngựu! Chạy mau lên! Chỉ cần chạy đến được tứ phương thành là chúng ta sẽ được cứu! Ngao giống! A! Rất nhiều phàm nhân và võ giả đều đang chạy trốn một cách chật vật trên mặt đất, cả đám đều hướng về phía các tòa thành lớn ở xung quanh mà bỏ chạy, bởi vì những tòa thành lớn này được các đại giáo phái khống chế nên mới có được lực phòng ngự mạnh mẽ, thì có lẽ chúng mới có thể đối phó được với đám quái vật này. Chính vì mang theo hy vọng như vậy cho nên cả đám người đều dốc sức chạy trốn. Chỉ có điều tốc độ của bọn hắn kém những con quái vật kia rất nhiều, mà mỗi lần những con xúc sinh kia gầm lên một tiếng thì đều có vô số người táng mạng dưới độc thủ của bọn chúng. Trên mặt đất lúc này đâu đâu cũng đều có những xác chết không nguyên vẹn, cảnh tượng thảm trọng cực kỳ. Tuy nhiên mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đây, ngay sau đó những con quái vật kia lại xem những cái xúc tu khổng lồ của mình đâm sâu vào bên trong cơ thể của những xác chết kia mà hút khô tất cả nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa của bọn chúng, khiến cho sau đó tất cả những cái xác kia đều hóa thành bụi phấn. Nếu Phong Liệt mà ở chỗ này thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra những con quái vật trên đầu có một cái sừng, thân sau có hai cái đuôi rắn khổng lồ đang vung vẩy xúc tu này, vậy mà lại giống phân thân âm liêu thú độc thân vô nhị của hắn như đúc, hay nói chính xác hơn thì chính là phân thân U Long. Mà số lượng những con quái vật khổng lồ này cũng không ít. Khoảng chừng mấy trăm đầu, tu vi của bọn chúng đều nằm trong khoảng từ tứ giai hậu kỳ đến ngũ giai hậu kỳ. Nếu một giáo phái bình thường không có cường giả long biến cảnh mà gặp phải một cỗ thế lực mạnh mẽ như thế, có thể sẽ bị san thành bình địa chỉ trong chưa đến một phút đồng hồ, quả thực là không thể nào chống đỡ được. Giờ khắc này, tại trong khu vực xảy ra tai họa của Tứ Phương Thành, Nam Uyển Thành, Long Vũ Học Viện, Ám Dạ Trấn cũng đã mở ra pháp trận phòng ngự khổng lồ. Tân pháp này giống như một chiếc ô khổng lồ mà đem phạm vi mấy trăm trượng ở xung quanh bao phủ lại. Cũng vì thế cho nên đám người đang cuống cuồng chạy trốn khỏi đám quái vật khổng lồ kia đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể nào đi vào bên trong mấy đại thành kia được. Hiện tại, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra rằng mỗi một chiếc ô khổng lồ kia đều được tạo thành từ hàng tỷ đường vân huyền ảo, bên trong chúng đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, chắc chắn vô cùng. Cứu mạng với! Cho chúng ta đi vào với! Ta có long tinh, long tinh trên người ta đều cho các ngươi. Các đại nhân thủ thành, xin hãy thương xót cho đám người đáng thương chúng ta với! Ngao giống! Sầm sầm sầm oanh! Bên ngoài trăm dặm của Tứ Phương Thành đang có rất nhiều người bị ngăn cách bên ngoài bởi một màn hào quang màu tím. Nghe thấy những tiếng nổ mạnh ở sau lưng đang càng lúc càng đến gần thì nguyên một đám đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cả đám đều kêu cha gọi mẹ một cách hết sức thảm thiết, rồi sau đó dốc sức liều mạng mà đánh về phía trận pháp phòng ngự. Chỉ có điều những trận pháp phòng ngự này đều chắc chắn vô cùng, không một sức mẹ nào cả. Thậm chí cho dù là một đầu âm liêu thú có tu vi ngũ giai hậu kỳ có đánh lên thì cũng chỉ khiến cho trận pháp sinh ra một chút rung động mà thôi, không một chút hư tổn nào cả. Mà giờ khắc này ở bên trong Tứ Phương Thành cũng không phải là bình yên vô sự. Lúc này đây, Hỏa Mãng Vương đang cùng liên thủ với 7-8 tên cao thủ hóa đan cảnh khác mà vây công một đầu âm liêu thú có tu vi ngũ giai sơ kỳ. Vô số những lầu cắt đã bị đánh sập, mà dư uy còn tỏa ra của đại chiến cũng khiến cho hàng trăm hàng ngàn võ giả cấp thấp liên tiếp bị mất mạng, cả không gian đã trở thành một mảnh hỗn loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an. Chỉ là một đầu âm liêu thú thôi cũng đã khiến cho nội thành lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nếu như mà đẻ cho hơn trăm đầu quái vật khổng lồ kia xông vào, thì có lẽ là tất cả mọi người sẽ phải chết. Viện trưởng, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đám người U Minh giáo muốn tạo phản rồi? Trên một tòa tháp cao của Long Vũ học viện, một gã thiếu niên có khuôn mặt tuấn dật, khí chất bất phàm đang nhìn về đám âm liêu thú đang không ngừng oanh kích đại trận, thì sắc mặt hắn cực kỳ phẫn nộ mà nói: Ngự Phong, U Minh giáo còn không có năng lực lớn như vậy, chỉ sợ là tên cung vụng trong truyền thuyết của U Minh giáo kia đang tác quái. Một lão giả có tướng mạo hòa ái, hai mắt tỏa ra tinh quang đang nhàn nhã mà thưởng thức một ngụm trà thơm, thở dài một hơi rồi nói một cách cực kỳ thâm sâu: Ai, đã yên ổn nhiều năm nay rồi, hiện tại thì cũng đã đến lúc phải rối loạn a. Viện trưởng, ngài đang nói đến vị U Long Hoàng kia sao? Tại sao hắn phải làm như vậy? Thiếu niên kia cảm thấy vừa phẫn nộ vừa khó hiểu mà cau mày nói: Nếu lão phu suy đoán không sai, 89 phần 10 là đã có kẻ động chạm đến hắn. 300 năm trước, từng có một vị cao thủ hóa đan cảnh săn giết một đầu âm liêu thú để luyện thành một kiện bảo giáp. Lúc đó U Long Hoàng đã cực kỳ giận dữ mà phát động ra tình cảnh hỗn loạn giống như hiện tại. Mãi đến khi tất cả các cao thủ long bính cảnh của các đại giáo phát cùng xuất thủ thì mới lắng xuống, nhưng lúc đó cũng đã thương vong cực kỳ lớn rồi. Vị viện trưởng này thở dài rồi nói: Ai, người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân và kẻ yếu mà thôi. Viện trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay ngồi nhìn mà không thèm quan tâm sao? Thiếu niên kia thở dài mà nói. Viện trưởng lắc đầu rồi cười nói: Ngự Phong, ngươi còn trẻ, có một số việc cần quan tâm nhiều một chút. Tuy Long Vũ học viện chúng ta có thể quản được một số chuyện, nhưng mà những chuyện như thế này thì cũng chưa đến phiên chúng ta có thể quản được. Một khi dính vào thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi. Tốt rồi, không nói đến vấn đề này nữa. Ta nghe nói ngươi đang tán tỉnh một tiểu nha đầu của Sở gia, tình hình tiến triển đến đâu rồi? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 538. Loạn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ánh mắt thiếu niên kia lóe lên một cái, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhưng khi hắn nghe thấy câu nói tiếp theo của lão già kia thì trên khuôn mặt hắn lại trở nên đỏ bừng, rồi nhanh chóng giải thích: Viện trưởng, ngài nghe người nào nói lung tung vậy? Ta chỉ vừa mới quen tiểu điệp mà thôi. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một nữ tử trong sáng thuần khiết như vậy. Dường như nàng không phải là người trên thế gian này mà là một tiên nữ từ trên thiên đình đi xuống phàm trần vậy. Mà trong phạm vi mười trượng xung quanh nàng thì dường như không khí cũng trở nên không giống như bình thường. Chỉ cần hít một ngụm thôi thì ta đã cảm thấy linh hồn của mình trở nên cực kỳ thư thái. Ác viện trưởng, ta thật sự không có ý gì khác đâu. Sau khi trôi qua được nửa ngày thì trong khu rừng kia cũng đã dần dần yên tĩnh trở lại, đặc biệt là bên trong phiến hắc vụ ở sâu trong rừng kia đang cực kỳ tĩnh lặng. Ở bên ngoài phiến hắc vụ kia một khoảng hơn 10 dặm trên một gốc cây đại thụ che trời, một tên thiếu niên anh tuấn đang mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đang có vẻ mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt hắn lạnh lẽo mà nhìn về phiến hắc vụ ở xa xa kia, trong mắt hắn lại không giấu riêng vẻ oán độc một chút nào. Triệu Nghiễm, vì sao đám người thiên hạp còn chưa động thủ? Triệu Thanh Thư không kiên nhẫn mà nói. Công tử, đám người cung phụng thiên hạt còn đang bố trí trận pháp long văn để phòng ngừa tên phong liệt kia chạy trốn. Triệu Nghiễm ở bên cạnh đáp lại một cách cung kính. Hừ, một đám phế vật, bốn tên cao thủ hóa đan cảnh đi đối phó với tên tiểu tử phong liệt mà lại vẫn sợ hắn chạy trốn. Quả thực là trò cười cho thiên hạ mà. Ta thấy có lẽ bọn chúng đã bị cái chết của Bạch Hổ Vương và Lăng Chấn dọa cho tè cả ra quần rồi. Triệu Thanh Thư khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức ra phân phó. Bảo bọn chúng nhanh tay lên một chút. Để cho tên phong liệt kia sống lâu thêm phút nào, thì bổn công tử lại càng tức giận thêm phút đó. Vâng. Ở trên Long Huyết Đại Lục, một khi Long Vũ giả tiến vào thần thông cảnh thì đều được tính là cấp bậc cường giả. Khi đạt đến cấp bậc thần thông cảnh thì ngoại trừ mỗi người đều đạt được một môn đại thần công cho riêng mình, thì thân thể hay nguyên lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn cao thủ cương khí cảnh rất nhiều. Mà thọ nguyên của cao thủ thần thông cảnh cũng đạt đến 600 tuổi, cùng với đó thì mỗi động tác giơ chân nhấc tay thì cũng đều có được uy lực vô biên, ở trong mắt của phàm nhân thì bọn chúng đã giống như thần tiên bất tử rồi. Nhưng sau khi đạt đến cấp bậc này, thì mỗi một lần tiến cấp thì độ khó cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều, ngoại trừ vấn đề liên quan đến tư chất của mỗi người, thì cũng cần số lượng long tinh cực kỳ khổng lồ, mà lúc này thì tác dụng của đan dược là không thể nào thiếu nổi. Ở bên trong không gian long ngục, Phong Liệt đang khoanh chân tính tỏa, hai mắt hắn nhắm nghiền lại. Sau lưng hắn đang có một đạo hư ảnh ma long dài hơn 10 trượng đang uốn lượn gào thét, dường như nó muốn bay lên trên không trung vậy. Hiện tại thì Phong Liệt đang vào thời khắc quan trọng để tiến giai, nguyên lực trong cơ thể hắn đang sinh sôi không ngừng, rồi nhanh chóng tuần hoàn trong cơ thể. 9 phần 10 đám nguyên lực này đều là do Phong Liệt thôn phệ từ bên trong cơ thể của mấy tên cao thủ thần thông cảnh đã bị hắn diệt sát lúc trước. Khi thời gian dần dần trôi qua, tốc độ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt càng lúc càng nhanh, không ngừng trùng kích một đạo bình chướng ở bên trong tối tăm kia. Đột nhiên, vào khoảnh khắc này, Phong Liệt bỗng mở hai mắt ra, tinh mang trong mắt hắn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, còn kém một chút xíu. Cao thủ thần thông cảnh muốn tiến giai quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Xem ra này phải tìm kiếm một vài loại đan dược thượng hảo để dùng cho việc đột phá bình cảnh. Thời điểm ở kiếp trước, tu vi của hắn cũng chỉ đạt đến thần thông cảnh nhất trọng thiên mà thôi, còn kinh nghiệm tu luyện về những cảnh giới sau đó hắn cũng không có nhiều. Vào lúc này, tuy hắn cảm thấy mình sắp sửa đột phá, tùy thời có thể tiến nhập vào cảnh giới tiếp theo, nhưng dường như vẫn còn thiếu khuyết một chút gì đó, làm chi hắn rất khó có thể đột phá được quan khẩu. Điều này khiến cho nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên trong nội tâm của hắn khẽ động, rồi sau đó hắn liền lấy ra một cái chai thủy tinh nhỏ từ bên trong chữ vật giới chỉ, rồi đổ ra ba viên đan dược màu vàng mà ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Đằng long đan có thể gia tăng 9 thành tỷ lệ cho cao thủ chân khí cảnh đỉnh phong đột phá bình cảnh, đồng thời cũng giúp ít một chút cho cao thủ cương khí cảnh thần thông cảnh đột phá tiểu bình cảnh, là loại đồ vật mà trên đại lục cho dù có tiền cũng không mua được. Ba viên đan dược vừa bụng thì lập tức tan ra, hóa thành từng cỗ khí lưu màu vàng theo thời gian dần dần trôi qua mà tiến nhập vào khắp các kinh mạch trong cơ thể, đến cuối cùng thì tiến nhập vào bên trong đan điền. Những dòng khí lưu màu vàng này ngoại trừ có thể cung cấp đại lượng nguyên lực cho việc tùng kích bình cảnh ra, thì còn có thể khiến cho nguyên lực càng thêm tinh thuần, tại thời điểm trùng kích bình cảnh sẽ giảm bớt một số trở ngại. Chỉ có điều đối với nguyên lực đang cuồn cuộn bên trong đan điền khí hải vào hiện tại mà nói, thì ba viên đằng long đan chỉ giống như muối bỏ biển, thật sự không tạo nên tác dụng gì quá lớn. Mẹ kiếp, liều mạng. Trong lòng Phong Liệt vừa hạ quyết tâm, sau đó hắn lấy ra từ bên trong chữ vật giới chỉ một đống lớn các loại chai. Sau đó hắn không chút do dự nào mà mở tất cả các nắp chai lọ ra, rồi đem từng viên đan dược đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nuốt vào trong miệng. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những viên đan dược này đều là đằng long đan. Số đan dược này đều là hắn đạt được từ trong người của những kẻ bị hắn giết trong mấy năm gần đây. Thời gian trước hắn cũng không cần dùng đến số đan dược này, nhưng hiện tại thì hắn lại giống như không cần tiền mà ném tất cả vào trong miệng, nuốt một mạch mấy trăm viên đan dược. Sầm sầm sầm. Hiện tại bên trong khí hải đan điền của hắn dường như sắp nổ tung, từng cỗ khí lưu màu vàng đang bành trướng một cách mãnh liệt, rồi tàn phá bên trong cơ thể hắn một cách điên cuồng. Ở bên ngoài, mặt trời đã dần dần lặn về phía tây, mà trong khu rừng lúc này vẫn là một mảnh tĩnh lặng như lúc trước. Bên trong phiến hắc vụ nồng đậm, Cửu U Vương đang nghịch ngợm thanh bảo hổ thánh vương xoa, trong đôi mắt đỏ thẫm của nó không che giấu một chút nào vẻ đắc ý. Cái thanh bảo hổ thánh vương xoa này hết sức kỳ lạ, vậy mà lại có thể biến đổi màu sắc theo thuộc tính nguyên lực của chủ nhân. Lúc này khi nó nằm trong tay của Cửu U Vương thì đã từ màu bạc biến đổi thành màu đen u lãnh. Mà thanh chiến xoa màu đen này lại rất hợp với hình tượng của Cửu U Vương, trông cực kỳ giống ngưu đầu mã diện sử dụng phù vương xoa của địa phủ trong truyền thuyết. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 539, hồn độc 1. Trong lòng Phong Liệt cũng rất là thỏa mãn với cái binh khí này, vào hiện tại hắn lại ước gì có mấy tên gia hỏa đuôi mù để cho hắn thoải mái đại khai sát giới một phen. Ô, ô, ô, Naga, ô, ô, ô, Naga, ô, ô, ô, Naga. Đột nhiên trong hư không lại trở nên rung động mãnh liệt, ngay sau đó thì toàn bộ bầu trời đã trở nên biến sắc. Nguyên bản không gian nơi này đã có chút tối, vậy mà thoáng một cách đã trở nên tối sầm hết cả. Chỉ có điều chỗ biến hóa cũng chỉ là phạm vi gần ngàn trượng xung quanh chỗ của Phong Liệt. Hả? Muốn chết? Bên trong phiến hắc vụ, vẻ mặt của Cửu U Vương hơi sững sờ. Ngay lập tức trên mặt hắn dần dần hiện ra nụ cười lạnh. Giờ khắc này, không chỉ không gian bên trong phiến hắc vụ trở nên tối đen như mực, mà ngay cả ở bên ngoài cũng tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên từ bên ngoài phiến hắc vụ truyền đến thanh âm của Bán Giang Hồng. Công tử, chúng ta đã rơi vào bên trong trận pháp của người khác, công tử nên cẩn thận một chút. Trận pháp? Sắc mặt của Cửu U Vương hơi bị sững sờ một chút, sau đó ánh mắt hắn hơi nheo lại một chút. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với trận pháp. Thời điểm trước đây hắn cũng chỉ nghe nói đến trận pháp từ một số điển tịch mà thôi. Nghe nói trận pháp chính là đem một số pháp trận long văn khắc tại trên một số trận kỳ được luyện chế từ những tài liệu đặc thù. Trận pháp có thể điều động thiên địa nguyên khí để tạo thành một số công kích hoặc là ảo ảnh, từ đó có thể đánh bại địch nhân mà giành chiến thắng. Tại bên trong lịch sử rất lâu đời của Long Huyết Đại Lục, đã chứng minh chỉ có Long Vũ giả con đường đi đúng đắn nhất, mà trận pháp chi đạo, chú thuật, thiên toán chi thuật đều chỉ là những đường ngang ngã rẽ mà thôi, mà lượng người an hiểu chúng cũng là rất ít. Bất quá, tại sao khi Phong Liệt nhìn thấy chú thuật của Lan Tiếu Y thì hắn cũng đã thu hồi lòng khinh thị đối với những thứ này. Khi biết mình đã bị hãm nhập sâu vào bên trong trận pháp thì ngay lập tức Phong Liệt đã trở nên cảnh giác, tuy thế nhưng trong lòng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Vào lúc này trong lòng Bán Giang Hồng đã trở nên cực kỳ tức giận, không thể nào tưởng tượng nổi lại có người tránh thoát được ánh mắt của hắn mà bố trí trận pháp, quả thực điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, thân chính hắn lói lên một cái thì đã bay lên trên không trung, ý đồ phá tan trận pháp, rồi sau đó đem tên đã bố trí trận pháp này bầm thây thành vạn đoạn. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến hắn cảm thấy giật mình, khi bản thân hắn vừa mới tiếp xúc với biên giới trên không của trận pháp này thì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất một cách kỳ lạ. Quả thực đây là lần đầu tiên mà lão yêu nghiệt đã sống mấy trăm năm như hắn chứng kiến loại tình huống như thế này. Hắn cũng chưa từ bỏ ý định bay lên trên không một lần nữa, hắn không ngừng né trái đánh phải, hai tay hắn lúc này liên tục vung vẩy mà phát ra từng đạo trưởng ảnh có uy lực kinh người liên tiếp đánh về bốn phía. Sầm sầm sầm, trong không gian liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh. Nhưng chuyện khiến cho Bán Giang Hồng càng thêm khiếp sợ chính là rõ ràng trưởng ảnh của hắn đã đánh về phía trước, nhưng đột nhiên nó lại dịch chuyển xuống phía dưới một cách kỳ dị, rồi đem mảnh đại thụ ở phía dưới đánh thành toái phiến. Thậm chí bởi vì công kích của hắn mà phiến hắc vụ ở chỗ của Phong Liệt cũng quay cuồng không thôi. Sau khi nhìn thấy điều đó thì hắn đã cực kỳ sợ hãi mà thu tay lại. Nếu như chẳng may mà hắn đả thương hoặc khiến cho Phong Liệt bị chết thì sẽ là phiền toái cực kỳ to lớn. Cửu U Vương tự nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, hắn không khỏi nhíu mày mấy cái. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã quyết định lấy tính chế động lấy bất biến ứng vạn biến, tin chắc rằng địch nhân lập ra trận pháp này sẽ không chi vây khốn hắn một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa, từ việc đối phương thi triển ra trận pháp để đối phó với chính mình thì cũng có thể nhận ra được đối phương cũng không có nắm chắc việc đối phó với chính mình, khả năng là sẽ không xuất hiện cao thủ có tu vi long biến cảnh. Nghĩ đến đây thì hắn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Còn về phần trận pháp này có thể vây khốn được mình hay không thì đối với người có được phong ma đại thương và cốt thứ như hắn mà nói thì đây quả là một chuyện nực cười. Mà rất nhanh sau đó, cái phiến thiên địa này lại đột nhiên biến đổi một lần nữa. Theo thời gian dần dần trôi qua, một cỗ khí tức vô sắc vô vị đã tràn ngập cả nơi này, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách bên trong đại trận. Không tốt, là hồn độc cực kỳ lợi hại. Bán Giang Hồng không cẩn thận mà hít phải một hơi, ngay lập tức trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhanh chóng trở nên mê muội, tâm cảnh có dấu hiệu trở nên bất ổn, phảng phất như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Ngay lập tức hắn đã phong bế ngũ quan của mình lại, đồng thời cũng phóng xuất ra cương khí để ngăn chặn độc khí. Nhưng kế tiếp hắn lại hoảng sợ mà phát hiện ra, dường như cái cỗ độc khí này cũng không e ngại hộ thể cương khí, thậm chí chúng còn khiến cho hộ thể cương khí của hắn cũng bị lây nhiễm theo, rồi tiếp tục tới gần thân thể của hắn, quả thực là không thể nào ngăn cản được, cực kỳ dường dị. Sắc mặt của Bán Giang Hồng vào lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, không thể nào không lui lại. Theo thời gian dần dần trôi qua thì hắn cũng đã tiến vào bên trong phiến hắc vụ mà Phong Liệt đã bố trí xuống. Vào lúc này thì từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, bên trong tiếng cười đó ẩn chứa một cỗ oán khí ngút trời. Ha ha ha ha, Phong Liệt tiểu tạp chủng, ngươi không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày bị lâm vào hoàn cảnh này chứ. Hừ, bổn công tử đã sớm nói qua với ngươi rồi, bất kể người nào đắc tội với Triệu gia ta thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hôm nay bổn công tử liền tự mình đến đưa tiễn ngươi một đoạn đường. Cửu U Vương khẽ nhướng lông mày, khinh thường mà cười nói. Ta tưởng cứ tưởng là ai, hóa ra là Triệu đại công tử a. Bất quá, chỉ bằng vào chút thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi thì cũng chẳng làm gì được ta. Hừ, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, cái này chính là một trong ba đại tuyệt trận của Triệu gia chúng ta, Âm Dương Điên Đảo Phong Ma Đại Trận. Một khi trận pháp này thành hình thì cho dù là cao thủ long biến cảnh cũng đều bị giam cầm ở bên trong. Theo thời gian dần dần trôi qua sẽ gặp phải vô cùng vô tận hồn độc xâm nhiễm, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, trọn đời không được siêu sinh. Một tên kiến hôi như ngươi lại có thể chết ở dưới loại tuyệt trận như thế này cũng là rất may mắn rồi. Triệu Thanh Thư đứng trên một gốc đại thụ che trời ở bên ngoài đại trận, dương dương đắc ý mà khoe khoang nói.